Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cuối cùng đã tới, chính là chỗ này Trần Phi, Nguyên Nhung Thanh Hoa. Đây chính là ở vào thần hận đại lục Nam mênh mông biên giới khu vực thiên hải canh phòng đệ nhất thành, Hải Loa Thành. Trong hư không, sáng ngời sáng chói, rộng lớn vô biên, nhưng lại có vậy từng ngọn che khuất bầu trời vậy đồ vật khổng lồ mây trắng, lúc này đang vậy trong hư không nhờn nhơ trên dưới hoành vững chắc. Ánh sáng chiếu sáng mặt đất, biển cả, mênh mông vân vân, ngang qua bầu trời mênh mông, ánh sáng lóe lên, tản ra kinh người chập chờn. Mà ở nơi này vô số nặng loan trùng điệp vậy mây trắng thong thả trong đó. Vậy Tư Không Kiếm Thần lúc này cũng là khá là hưng phấn nhìn chằm chằm cặp chân kia hạ trên đại lục, tòa kia ốc biển vậy đồ sộ thành trì lớn, hưng phấn lẩm bẩm nói. Mà ở thấy một màn này, nghe vậy thấy vậy, vô luận là vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa, vẫn là vậy Trần Phi, sự chú ý lúc này cũng đều bị vậy tòa lớn vô cùng, lại vô cùng hùng vị ốc biển vậy thành trì kiến trúc, cho hấp dẫn sâu đậm liền đi qua. Ở nơi đó, bọn họ thấy được từng ngọn hùng vĩ rộng lớn thành trì bên trong dãy nhà. Ở nơi đó, bọn họ thấy được vô số nằm lê lết ở hư không thế giới, trong đó hồ sông lớn, sơn xuyên con sông, rừng rậm dãy núi vân vân. Ở nơi đó, bọn họ thậm chí còn cảm nhận được liền vô số lần nguyên hư không thế giới, hoặc là thế giới nhỏ vậy cửa vào không gian ba động dấu vết đây hết thảy, đều là vô cùng phồn hoa tựa như rực rỡ. Phi thường náo nhiệt. Hơn nữa còn có vô số hoặc là mạnh mẽ, hoặc là ưu tú chúng sinh, hoạt động tại thành trì này, trong đó mỗi cái xó sinh, làm cho nơi này tràn đầy nhân khí, và tức giận. Mà ở chỗ này liền chính là thần hận đại lục Hải Loa Thành. Một cái bị dự là thần hận đại lục lưỡng cực một trong, đồng thời, cũng càng được gọi là thiên hải canh phòng đệ nhất thành ngự biển nơi quan trọng. Không hổ là thần hận đại lục đứng đầu thành trì. Nơi này thật là đáng sợ. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa cũng là không nhịn được lên tiếng, mặt đầy cảm khái. Đồng thời cũng có chút sắc mặt ngưng trọng nói, chỉ là như vậy đứng, ta liền thậm chí cảm giác có chút không thở được. Cái này hẳn là bởi vì tòa thành trì kia chứ. Hơn nữa, vậy thành trì bên trong vô số lui tới người, tu sĩ, các sinh linh, cũng đều rất lợi hại. Không chỉ có tiên vương cường giả tùy ý có thể gặp, thậm chí liền vậy liền tiên đế tồn tại cũng đều không hề hiếm thấy. Cứ như vậy một hồi thời gian, ta lại có thể thậm chí cũng đã thấy hơn 10 vị tiên đế cường giả, thật là không tưởng tượng nổi. Đây nếu là đặt ở chúng ta Nguyên Anh Hải Đảo, thật là không dám tưởng tượng. Đi qua những năm gần đây cố gắng, và vậy Trần Phi thỉnh thoảng dưới sự trợ giúp, hắn hiện tại vậy chừng tiên vương thất trọng thiên cảnh giới tu vi. Mặc dù vậy còn có chút miễn cưỡng, nhưng chỉ cần không phải đối phương ở tận lực ẩn núp, hắn liền vậy vẫn là có thể phát hiện một ít tiên đế cường giả tồn tại. Nguyên nhân chính là làm cho này chút phát hiện, hắn hiện tại cũng là vô cùng rung động. Được đánh vào, thành tựu hắn đến tận bây giờ lần đầu tiên đi xa, cái loại này tiên đế cường giả cơ hồ tùy ý có thể thấy được xa xỉ tình cảnh. Nói thật, hắn thật vẫn là lần đầu tiên gặp. Cái này làm cho hắn cảm thấy vô cùng là chấn hám. Được đánh vào. Nhưng ở cái này cùng lúc đó, nhưng cũng có loại sáng tỏ thông suốt cảm giác, giống như ngồi giếng nhìn trời ếch ngồi đáy giếng, đột nhiên may mắn được xông phá tủ giếng, tiến vào thế giới mới. Vào giờ khắc này, vô luận là hắn thế giới quan vẫn là tầm mắt, cũng xảy ra một ít thay đổi. Đây là tự nhiên nghe được Nguyên Nhung Thanh Hoa xúc động, vậy Tư Không Kiếm Thần cũng là lập tức gật đầu một cái, nói, dẫu sao đây chính là Hải Loa Thành. Đường đường thần hận đại lục lên lưỡng cực một trong. Có thể cùng nó như nhau được, sợ rằng cũng chỉ có vậy chân hống nhất tộc không chết thần ồ. Nơi này là một cái thế giới mới, và cái này so với, bất kể là chúng ta Nguyên Anh Hải Đảo, hoặc là bóng tối vùng biển, thậm chí là Phổ Thiên Tiên Đảo, cũng hoàn toàn không phải một tầng thứ tồn tại. Căn bản là không có cách so. Chân hống nhất tộc, Trần Phi sợ run một tí, con mắt lóe lên nói. Cái này thần hận đại lục trên, còn có chân hống nhất tộc. Đúng vậy, ta không có nói cho ngươi sao? Tư Không Kiếm Thần sợ run một tí, sau đó lại lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói. Hình như là chưa nói. Ở nơi này thần hận đại lục trên, làm có lưỡng cực nói một chút. Lưỡng cực, một là chỉ trước mắt chỗ tòa này thiên hải hải loa thành nhiếp gia, hai chính là chỉ vậy không từ thần ổ chân hống nhất tộc. Dừng một chút, Tư Không Kiếm Thần lại lắc đầu nói. Chân hống nhất tộc lợi hại, thật ra thì cũng không nên dùng ta nhiều lời chứ. Đứng đầu tiên thú bên trong bá chủ tồn tại, dõi mắt đứng đầu tiên thú tầng thứ này trong đó, cơ hồ không mấy cái đứng đầu tiên thú chủng tộc có thể cùng bọn họ nhất quyết cao thấp vậy trước cái đó Bắc Minh Thiên Thần Tước nhất tộc đâu. Nguyên Nhung Thanh Hoa không nhịn được hỏi, ta nghe nói vậy Bắc Minh Thiên Thần Tước nhất tộc, nhưng mà Thiên Phượng nhất tộc dưới quyền Phượng tộc 23 vương một trong cái này hẳn so chân hùng nhất tộc lợi hại. Bắc Minh Thiên Thần Tước nhất tộc, Từ Không Kiếm Thần lắc đầu một cái, không chút do dự nói. Bọn họ và chân hống nhất tộc căn bản là không so được. Nếu như chỉ bàn về cá thể thực lực, hoặc là đơn độc nhất tộc thực lực, chỉ sợ cũng coi như là hai cái Bắc Minh Thiên Thần Tước nhất tộc cột cùng nhau, cũng đều vô cùng có thể không phải bọn họ đối thủ. Như thế lợi hại, Nguyên Nhung Thanh Hoa ngẩn một tí, mở to miệng, có chút khó tin. Nói nhảm. Có người thậm chí cầm cái này chân hùng nhất tộc coi là nửa chí cao tiên thú chủng tộc, ngươi lấy là loại thuyết pháp này là tới không? Đứng đầu tiên thú chủng tộc trong đó, chân hùng nhất tộc có lẽ không là lợi hại nhất, nhưng ít nhất xếp hạng trước 20 thậm chí trước 10, tuyệt đối không thành vấn đề. Huống chi ngươi lấy là chỉ có vậy Bắc Minh Thiên Thần Tước có chỗ dựa vững chắc. Ngươi nghe nói qua Tử Vong Tám Bộ chúng chưa? Cái này chân hùng nhất tộc chính là Diêm La nhất tộc dưới quyền Tử Vong Tám Bộ chúng một trong. Rất lợi hại, Tư Không Kiếm Thần nói nhanh. Nguyên lai là như vậy, Nguyên Nhung Thanh Hoa há miệng một cái, ánh mắt lóe lên. Có loại kiến thức rộng cảm giác, cái gì Tử Vong Tám Bộ chúng, hắn thật ra thì cũng không biết. Nhưng nói một chút Diêm La hắn liền lập tức biết. Đây chính là đủ để tương đương Tổ Long, Thiên Phượng, hỗn độn thú Tử Vong chi đạo cuối cùng tồn tại. Hơn nữa, vậy vẫn là thứ thiệt chí cường chí cao tiên thú một trong đối với toàn bộ tiên giới mà nói, Diêm La, đây tuyệt đối là không người không biết, không người không hiểu. Uy danh cuồn cuộn, uy chấn thiên hạ, vậy chính vì vậy, hắn hiện tại vậy đã hiểu cái gì đó Tử Vong Tám Bộ chúng, có thể là và vậy Thiên Phượng nhất tộc dưới quyền Phượng tộc 23 vương là một cấp bậc. Trần Hống nhất tộc à, Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, đáy mắt chỗ sâu lướt qua một chút nhớ lại về. Nói thật, hắn thật không nghĩ tới lần này cái này thần hận đại lục chuyến đi, lại còn có cái loại này niềm vui ngoài ý muốn. Trước khi tới hắn căn bản không biết chuyện này, nhưng hiện tại tới xem, ban đầu vậy đầu đội không thật thà từ vạn sơ tu chân giới rời đi thật hống, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn thì có thể chính là cái này thần hận đại lục chân hống nhất tộc nhất mạch một thành viên chứ. Cũng không biết không thật thà tên kia hiện tại thế nào, Trần Phi trong mắt lướt qua một chút hào quang, tự lẩm bẩm. Nếu như có cơ hội, ngược lại là có thể đi thăm hắn. Từ Không Kiếm Thần, vậy ngươi nói cái này chân hống nhất tộc và niếp gia, ai lợi hại hơn? Lưỡng cực, đây chẳng phải là chênh lệch không xa? Nguyên Nhung Thanh Hoa lại mở miệng nữa hỏi. Tuy nói là lưỡng cực, nhưng thực vậy chân hống nhất tộc thực lực, vẫn là vượt xa cái này niếp gia. Bất quá vậy, Từ Không Kiếm Thần nhưng lắc đầu một cái, không chút do dự nói, vậy không từ thần ổ chân hống nhất tộc. Là công nhận bầu trời xanh tiên tông dưới quyền đệ nhất thế lực. Hơn nữa bọn họ còn có tiên tổ cường giả chấn giữ, chỉ dựa vào một điểm này, cái này thiên hải hải loa thành nhiếp gia và bọn họ thì hoàn toàn không phải một cái tầng bên trên. Ít nhất ở trên mặt nổi, tuyệt đối là như vậy. Tê tiên tổ cường giả, Nguyên Nhung Thanh Hoa không nhịn được hơi hít một hơi khí lạnh. Nhưng sau đó nhưng lại bình thường trở lại, dẫu sao liền vậy Bắc Minh Thiên Thần Tước nhất tộc. Đều có tiên tổ tồn tại chân giữ, cái này chân hùng nhất tộc cũng có tiên tổ tồn tại chân giữ, thật ra thì cũng sẽ không kỳ quái. Rất bình thường, vậy thiên hải rốt cuộc là cái gì? Trần Phi đột nhiên hỏi, hắn nghe cái này Từ Không Kiếm Thần một mực nói thiên hải, hắn nhưng vẫn không rõ ràng. Hiện tại vậy rốt cuộc thì không nhịn được hỏi, thiên hải Từ Không Kiếm Thần dừng một chút. Sau đó trực tiếp là chỉ phương xa vậy một tòa vô biên vô ngân ám trầm mênh mông, cặp mắt híp lại nói, Trần Phi, ngươi thấy vậy làm lớn chả sao? Nơi đó thật ra thì thiên hải, đây thật ra là tiên giới trong đó vô cùng là phổ biến cấm khu tai nạn chi địa. Ngươi hẳn biết chứ, tiên giới trong đó, biển khơi diện tích cực lớn, chiếm cứ tuyệt đại đa số khu vực, Ở nơi này mênh mông biển khơi, trong đó cũng có rất nhiều vô cùng là kinh khủng địa phương. Cái này thiên hải liền là một cái trong số đó. Ở nơi này thiên hải trong đó tồn tại hàng loạt hỗn loạn lại cuồng bạo nguyên thủy hỗn loạn lực. Những thứ này hỗn loạn lực có thể làm cho người hờ một tí trong cơ thể lực lượng mất khống chế nổ tung, nổ mất mạng, tan thành mây khói. Sâu hơn người, thậm chí còn có thể để cho người suy nghĩ hỗn loạn, mất lý trí ý thức, trở thành thiên hải nô, trọn đời bị nô dịch. Trừ cái này ra, ở nơi này thiên hải trong đó, còn có hàng loạt vô cùng quỷ dị hải thú. Những thứ này hải thú không có chút nào linh trí, chỉ dựa vào bản năng, nhưng là, chúng nhưng rất cường đại. Số lượng tới nhiều, càng giống như bầu trời tinh thần vậy, nhiều vô số kể nói đến đây Tư Không Kiếm Thần không nhịn được dừng một chút, lại lắc đầu một cái, lúc này mới tiếp tục nói. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, những thứ này hải thú sinh sôi tốc độ, vô cùng là kinh người. Ở vô cùng trong thời gian ngắn, bọn chúng số lượng là có thể nhanh chóng tăng trưởng. Cho nên, nếu không phải tiến hành trấn áp nói theo thời gian rời đổi, chúng liền sẽ thành được như châu chấu vậy vô cùng vô tận, càng ngày càng đáng sợ. Hơn nữa, một khi vậy thiên hải trong đó hải thú tạo thành quy mô sau đó, liền sẽ trắng trợn khuếch trương, khắp nơi phá hoại, tạo thành thiên hải thú triều. Một khi tạo thành như vậy cục diện, đó sẽ là hủy thiên diệt địa vậy tai nạn. Cho nên, đây cũng là dưới mắt chỗ tòa này thiên hải hải loa thành, mặc dù có thể bị dự là thần hận đại lục lưỡng cực nguyên nhân. Thành tựu cái này thần hận đại lục thiên hải canh phòng đệ nhất thành, cái này hải loa thành từ lúc sáng lập ngày dậy, đến hiện tại, cơ hồ tất cả thời gian, đều là đang cùng chống lại và trấn áp thiên hải trong đó vượt qua. Nơi này chết liền rất nhiều người, vậy cứu rất nhiều người, cho nên, lâu ngày, nơi này địa vị cũng thay đổi được vô cùng là siêu nhiên đứng lên. Tư Không Kiếm Thần sau khi nói xong, vô luận là Trần Phi vẫn là vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa đều là hơi trầm mặc. Như vậy thiên hải hải loa thành, đúng là để cho người kính nể. Vậy tại sao không thể trực tiếp hủy diệt cái này thiên hải? Bất quá chỉ chốc lát sau, vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa lại không nhịn được hỏi, không phải nói vậy Trần Hùng nhất tộc có tiên tổ tồn tại sao? Chẳng lẽ liền tiên tổ cường giả cũng đều không diệt được cái này thiên hải? Nói như thế nào đây? Tư Không Kiếm Thần do dự một tí, con mắt lóe lên nói. Tiên tổ cường giả, đúng là có thể tiêu diệt cái này thiên hải, từ đó nhổ cỏ tận gốc. Là một mẻ, khỏe suốt đời, nhưng là, coi như là tiên tổ tồn tại, cũng không hoàn toàn có nắm chắc có thể tiêu diệt cái này thiên hải. Lúc trước ta từng nói qua, ở nơi này thiên hải trong đó, tồn tại hàng loạt hỗn loạn lại cuồng bạo nguyên thủy hỗn loạn lực. Những lực lượng này, là có thể để cho tiên tổ tồn tại mất mạng tự hủy, thậm chí là dị biến, xa vào, nói cách khác, muốn diệt hết cái này thiên hải, đầu tiên vậy tiên tổ tồn tại phải đối mặt một chuyện, chính là xa vào nguy hiểm. Một khi xa vào trong đó, liền sẽ lâm vào là thiên hải nô, bị trọn đời nô dịch, sống không bằng chết. Người suy nghĩ một chút, đường tiên tổ tồn tại, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, lại có mấy người nguyện ý như vậy bỏ sống lấy nghĩa, bốc lên nguy hiểm lớn như vậy đi hủy diệt vậy thiên hải. Chỉ sợ cũng không người chứ. Nguyên Nhung Thanh Hoa há miệng một cái, sau đó trực tiếp là rơi vào trầm mặc. Đúng vậy. Đường tiên tổ tồn tại, vượt mọi chông gai, trăm ngàn cay đắng mới đi đến bước này, vốn nên bị người ngửa mặt trông lên, muôn người ngắm nhìn, hưởng thụ hết thảy, lại làm sao có thể đi mạo hiểm làm loại chuyện này đâu. Đổi thành hắn vậy đều sẽ không. Còn nữa, nghe nói thần hận đại lục chỗ tòa này thiên hải, từng có một vị tiên tổ tồn tại đã ở trong đó im hơi lặng tiếng, có thể là chết, cũng có thể là trầm luân, nếu như cái trước khá tốt, nhưng nếu là người sau, tương đương với còn phải đi và một vị tiên tổ cấp thiên hải nô liều mạng. Đây càng là không thể nào, trừ phi là đẳng cấp cao tiên tổ tồn tại, nếu không, không mấy người nguyện ý làm như vậy. Tướng tương đối, chỉ như vậy hao tổn, không ngừng trấn áp suy yếu thiên hải trong đó hải thú số lượng, đối với bọn họ mà nói, nguy hiểm nhỏ hơn rất nhiều, hơn nữa vậy đơn giản hơn, dễ dàng hơn để cho bọn họ tiếp nhận. Trên thực tế, rất nhiều địa phương ứng đối cái này thiên hải phương pháp, đều là làm như vậy. Tư Không Kiếm Thần lắc đầu nói, nghe vậy thấy vậy, Nguyên Nhung Thanh Hoa cũng là không nhịn được lắc đầu một cái, sau đó lại có chút mê mang nói, như vậy cái gọi là thiên hải há chẳng phải là vô địch. Liền không người có thể trị liền chúng sao? vô địch vậy ngược lại không đến nỗi. Tư Không Kiếm Thần lắc đầu một cái, sau đó lại nhìn lướt qua Trần Phi, cặp mắt híp lại nói, đối với tuyệt đại đa số tiên tổ tồn tại mà nói, cái này thiên hải trong đó chỗ nguy hiểm nhất, thật ra thì chính là sợ bị xa vào. Thiên hải nô cũng không việc gì, cho dù là tiên tổ cấp thiên hải nô hắn là tiên tổ nhất trọng thiên mà nói, đi cái tiên tổ nhất trọng thiên đỉnh cấp, thậm chí là nhị trọng thiên là tốt. Cái này bầu trời xanh tiên tông mặc dù không phải là 33 thiên một trong, nhưng tiên tổ nhị trọng thiên cường giả, bọn họ vẫn phải có. Lớn nhất vấn đề, vẫn là sợ vậy thiên hải trong đó nguyên thủy hỗn loạn lực, để cho bọn họ xa vào. Nghe nói vậy Trung Châu địa khu một ít cực lớn hình thiên hải, thậm chí có thể để cho trung cấp tiên tổ cường giả, cũng xa vào trong đó, mất đi ý thức, lâm vào làm nô lệ duy chỉ có một ít người ngoại lệ. Bọn họ thì hoàn toàn không sợ cái này thiên hải. Ai, Nguyên Nhung Thanh Hoa không nhịn được vấn đáp. Chí cao tiên văn, chỉ cần có thể đi vào hóa ra chí cao tiên văn, vậy thiên hải trong đó nguyên thủy hỗn loạn lực, liền sẽ đối với ngươi hoàn toàn mất đi tác dụng. Nói cách khác, bọn họ đang đối mặt thiên hải thời điểm, hoàn toàn không có xa vào nguy hiểm, chỉ cần thực lực đủ cường đại, là có thể tùy tiện đem hủy diệt. Tư Không Kiếm Thần chậm rãi nói. Chí cao tiên văn á, Nguyên Nhung Thanh Hoa nháy mấy cái miệng, cũng thay đổi trầm mặc. Chí cao tiên văn cái gì đó khái niệm, ít nhất được 6 sao bất hủ trở lên, đến gần 7 sao, hoặc là chí cao tiên thú tầng thứ, mới được. Loại vật này, hắn hoàn toàn không dám nghĩ, loại vật này, hắn hoàn toàn không dám, bất quá hắn vẫn là theo bản năng nhìn một cái Trần Phi chính hắn không dám nghĩ, nhưng hắn cảm giác Trần Phi có lẽ chắc có thể chứ. Đi thôi. Đi vào xem. Trần Phi lắc đầu một cái, tiếp theo bước ra, hướng vậy Hải Loa Thành lao đi. Mà ở thấy một màn này, Nguyên Nhung Thanh Hoa, Tư Không Kiếm Thần hai người nhìn nhau một cái sau đó vậy lập tức đi theo lên. Mà ở nơi này cùng lúc đó, theo bọn họ càng tới gần cái này Hải Loa Thành, bên tai truyền tới tiếng nghị luận, vậy bắt đầu từ từ đổi nhiều hơn. Còn có chừng trăm năm chính là một vòng mới thiên hải trận chiến, cũng không biết lần này lại được chết bao nhiêu người à. Hây, cái này đáng chết thiên hải, không xong không có, lúc nào mới là một đầu à, không có biện pháp. Đây chính là chúng ta cái này Hải Loa Thành ý nghĩa tồn tại. Trấn áp thiên hải, đây chính là tử địch của chúng ta, giáng lên đi. Hơn nữa cái này lại hồi nào không phải một loại lịch luyện, một loại trở nên mạnh mẽ phương thức. Chỉ có ở sống và chết khảo nghiệm trong đó, mới có thể chân chánh trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa ta nghe nói lần này thiên hải trận chiến, Niếp Khổ Vô thánh tử vậy sẽ tham gia. Niếp Khổ Vô, Niếp ra cái đó truyền nhân, tê hắn điên rồi sao? Hắn mặc dù thiên tài, nhưng cũng chỉ là một người tuổi trẻ thôi. Tiên đế nhất trọng thiên cũng không có, đây không phải là muốn chết sao? Nghe nói hắn hiện tại đã có tiên đế nhất trọng thiên cấp sức chiến đấu, hơn nữa hắn còn chuẩn bị mượn này cơ hội tiến hơn một bước, sau đó đi tham gia Bách Hiểu Cung phong tước hiệu tiên đế khảo nghiệm. Tiên đế nhất trọng thiên sức chiến đấu. Hây, thằng nhóc này dã tâm không nhỏ à, nói nhảm, đường đường 4 sao tiên thiên bất hủ, hơn nữa còn là cái này thiên hải Hải Loa Thành Niếp gia truyền nhân duy nhất, là ngươi, ngươi vậy cuồng. Những năm trước đây, hắn cơ hồ đi khắp Thần Hận Đại Lục, quét ngang trẻ tuổi đồng lứa tất cả người, hiện tại hắn lại đem hắn mục tiêu bỏ vào thiên hải trận chiến, thậm chí là phong tước hiệu tiên đế trên, thật sự là lợi hại à. Hây, không có biện pháp. Hắn loại người này sanh ra chính là thiên chi kiêu tử. Có như vậy tiền vốn, cùng cấp vô địch, đừng quên từ hắn xuất đạo tới nay, lúc này mới bao lâu, dọc theo đường đi đều là càn quét vô địch, coi đồng bối người giống như không có gì, đây mới thật sự là thiên tài. Nói thật, ta đây là cảm thấy thiên hải trận chiến thì như thế nào, hắn dám đi, chính là một loại khí phách. Đây chính là bỏ ta hắn ai khí khái, không phải là người nào đều có. Đây cũng là quả thật. Đám người rối rít gật đầu, trong mắt lóe lên phức tạp thần sắc. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi cũng là như có điều suy nghĩ. Thiên hải trận chiến, phong tước hiệu tiên đế, Tư Không Kiếm Thần, cái này cái gọi là thiên hải trận chiến là chuyện gì xảy ra? Trần Phi hướng vậy Tư Không Kiếm Thần nhìn tới, mở miệng hỏi nói. Người nói cái này thiên hải trận chiến à? Tư Không Kiếm Thần gật đầu một cái, khẽ lắc đầu nói. Ta chỉ biết là cái này thiên hải trận chiến và thiên hải có liên quan, không có gì bất ngờ xảy ra, có phải là vì nhằm vào vậy thiên hải trong đó hải thú hoạt động chứ? Nhưng cụ thể là chuyện gì xảy ra, ta còn không biết. Các ngươi nếu là đối với cái này thiên hải trận chiến cảm thấy hứng thú, ta ngược lại là có thể nói cho các ngươi. Nhưng vào lúc này, một giọng nói truyền tới, một đạo cả người tràn ngập nhàn nhạt kiềm chế hơi thở bóng người tiếp theo liền xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Nhất thời Trần Phi, Nguyên Nhung Thanh Hoa, Tư Không Kiếm Thần đều là hướng người nọ nhìn tới. Chỉ gặp người nọ chính là một vị cả người trường bào màu xanh lưng mọc hai cánh nam tử. Ở trán hắn trên có một quả lăng tinh vậy màu xám cho đá quý, trong đó hiện lên vừa dày vừa nặng mờ mịt hào quang, quy luật lực lưu động, sâu không lường được. Còn tản ra kinh người vô cùng chập chờn, mà ở thấy một màn này, nhất thời vậy Tư Không Kiếm Thần liền không nhịn được hơi kinh hãi, bật thốt lên. Ngươi là Bắc Huyền nặng tinh nhất tộc, à không nghĩ tới ngươi lại còn có thể biết ta. Đối phương sợ run một tí, chợt trực tiếp là khẽ mỉm cười, nhìn Trần Phi, nói, Bắc Huyền nặng tinh tộc Lâm Nguyệt Giả, gặp qua các vị. Trần Phi nghe vậy thấy vậy, Trần Phi cũng là khẽ gật đầu. Sau đó lại chỉ Nguyên Nhung Thanh Hoa, đây là ta người làm, Nguyên Nhung Thanh Hoa, mà ở nơi này cùng lúc đó, trong lòng của hắn thật ra thì cũng có nơi sóng gió nổi lên. Bởi vì là hắn đã phát giác ra, đối phương người này phải là một tiên đế cấp cường giả khác hơn nữa, cái này tối thiểu cũng hẳn là tiên đế nhị trọng thiên trở lên. Thậm chí cao hơn, Tư Không gia tộc, Tư Không Kiếm Thần. Tư Không Kiếm Thần lúc này cũng là khẽ gật đầu, mở miệng nói, để cho vậy đối phương kinh ngạc một tí, ngươi là Tư Không gia tộc người. Vậy ngươi biết Cơ Phùng Viễn sao? Tự nhiên biết, Cơ Phùng Viễn thánh tử chính là chúng ta cái này nhất mạch đi ra. Đợi chút, ta thật giống như ở đâu gặp qua ngươi. Đúng rồi, trước đoạn thời gian Cơ Phùng Viễn thánh tử và vậy Nhiếp Khổ Vô cuộc chiến đấu kia, ngươi thật giống như cũng ở tại chỗ. Tư Không Kiếm Thần ánh mắt lóe lên nhìn đối phương. Đúng vậy, lúc ấy ta đúng là tại chỗ. Lâm Nguyệt Giả gật đầu một cái, chợt ánh mắt lóe lên nhìn Trần Phi, nói, các ngươi nếu như muốn biết vậy thiên hải trận chiến chuyện, ta ngược lại là có thể vì các ngươi giảng giải một hai. Làm phiền, nguyện nghe nói rõ. Trần Phi nhẹ giọng nói, cách mỗi mấy chục triệu năm, cái này thiên hải Hải Loa Thành, liền sẽ cử hành thiên hải trận chiến, triệu tập các phe đội ngũ, đánh vào thiên hải, tiêu diệt trong đó hải thú và thiên hải nô. Lấy suy yếu thiên hải lực lượng và tính nguy hiểm, mà lần này chàng này thiên hải trận chiến, lại là tình cảnh to lớn, chính là cách mỗi 200-300 triệu năm mới có cỡ lớn thiên hải trận chiến. Lâm Nguyệt Giả chậm rãi nói, cỡ lớn thiên hải chiến, ừ mỗi cỡ lớn thiên hải trận chiến, thấp nhất cũng phải hơn tiên vương thất trọng thiên, mới có tư cách tham dự vào. Còn như vậy cao nhất nói nghe nói chúng liền cấp, thậm chí là cao cấp tiên đế cường giả, vậy sẽ lục tục tham chiến. Dừng một chút. Lâm Nguyệt Giả lại ở cười nói, cái này thiên hải trận chiến mục tiêu, chính là vậy thiên hải trong đó hải thú, và thiên hải nô, mặc dù rất nguy hiểm, nhưng cũng coi là một lần thật tốt chui luyện cơ hội, dẫu sao vậy nguy hiểm cùng cơ hội, là cùng tồn tại. Huống chi, cái này thiên hải trận chiến treo giải thưởng khen thưởng thật ra thì vậy rất phong phú, đến lúc đó chỉ cần cầm cái này thiên hải Hải Loa Thành lệnh bài, ghi chép xuống ngươi đánh chết mục tiêu, và số lượng. Liền sẽ lấy này là căn cứ, lấy được nhiều tưởng thưởng. Hơn nữa, còn có một chút, trọng yếu hơn chính là, nếu như muốn lấy được vậy Bách Hiểu Cung Phong tước hiệu tiên đế khảo nghiệm tư cách, cái này thiên hải trận chiến, cũng là con đường một trong. Lời vừa nói ra, Trần Phi trực tiếp là sợ run một tí, sau đó có chút kinh ngạc nói, Bách Hiểu Cung Phong tước hiệu tiên đế khảo nghiệm tư cách. Có ý gì, chẳng lẽ vậy phong tước hiệu tiên đế khảo nghiệm, còn muốn ngưỡng cửa không được? Người không biết, đây là đương nhiên vậy. Lâm Nguyệt Giả lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói. Dẫu sao vậy không phải tùy tiện người nào, cũng có thể tham gia vậy Bách Hiểu Cung Phong tước hiệu tiên đế khảo nghiệm. Nếu muốn lấy được phong tước hiệu tiên đế khảo nghiệm tư cách, một cái trong đó tương đối thông thường con đường, chính là cái này thiên hải trận chiến. Chỉ cần có thể ở cái này thiên hải trận chiến trên, lấy được vượt qua 4 sao trở lên thiên hải thợ săn ban thường. Là có thể tự động lấy được phong tước hiệu tiên đế khảo nghiệm tư cách. 4 sao trở lên thiên hải thợ săn. Lâm Nguyệt Giả cười một tiếng, nhìn Trần Phi nhàn nhạt nói, người nếu là cảm thấy hứng thú, có thể đi phủ thành chủ bên kia xem. Không có gì bất ngờ xảy ra, bên kia hiện tại vậy hẳn đã bắt đầu tuyển người chứ. Đa tạ cho biết, Trần Phi liền vội vàng nói một tiếng cảm ơn. Vậy ngược lại không cần, cứ như vậy đi. có duyên phận tạm biệt tiếp theo liền gặp vậy. Lâm Nguyệt Dạ lắc đầu một cái, sau đó trực tiếp là xoay người rời đi. Đến khi trở lại bạn mình bên cạnh lúc đó, còn có người không nhịn được hỏi. Lâm huynh, những người đó ngươi biết, chính là mấy cái tiên vương cảnh giới tiểu bối mà thôi. Ngươi làm sao tự mình và bọn họ nói như thế nhiều? Nghe vậy thấy vậy, vậy Lâm Nguyệt Dạ cũng chỉ là lắc đầu một cái, không nói gì. Càng không giải thích cái gì, hắn sở dĩ sẽ như vậy. Một là bởi vì là cơ duyên xảo hợp, vừa vặn nghe cho kỹ muốn đi câu trả lời một tí. Tùy tím mà thôi, nhưng vậy còn có một nguyên nhân, vậy chính là không biết vì sao. Hắn luôn cảm giác Trần Phi có chút cùng người khác không cùng, nhưng ngươi thật nếu để cho hắn nói ra cái nguyên do, hắn vậy không nói ra được cũng chỉ là thình lình cảm giác mà thôi. Cho nên hắn cũng không cách nào giải thích, mà ở nơi này cùng lúc đó, đến khi vậy Lâm Nguyệt Dạ rời đi sau đó, Nguyên Nhung Thanh Hoa không nhịn được nhìn về Tư Không Kiếm Thần hỏi. Người này ngươi biết, cái gì đó Bắc Huyền nặng tinh nhất tộc, rất lợi hại phải không? Không nhận biết, bất quá hắn lúc ấy hình như là đi theo Bắc Huyền nặng tinh tộc một vị đại nhân vật bên người, không có gì bất ngờ xảy ra, chắc và Cơ Phùng Viễn Thánh Tử bọn họ là giống nhau khái niệm. Chính là Bắc Huyền nặng tinh tộc cao cấp một trong thiên tài. Còn như cái này Bắc Huyền nặng tinh tộc, Tư Không Kiếm Thần dừng một chút, sau đó lại lắc đầu, con mắt lóe lên nói. Đối với bọn họ cụ thể ta hiểu không nhiều, nhưng lúc đó ta nghe nói, vị kia tới chúng ta Thần Hận Đại Lục Tư Không gia tộc nhất mạch dự lễ, bái phỏng nhân vật lớn, chính là một vị tiên đế thất trọng thiên. Nói cách khác, bọn họ thực lực, sợ rằng có thể so với cái này lợi hại hơn. Tiên đế thất trọng thiên, Nguyên Nhung Thanh Hoa ngẩn một tí, trực tiếp là cảm giác đầu óc có chút chóng mặt. Lúc đầu hắn còn ở cân nhắc quyết định tiên quốc thời điểm, mọi người nói đều là tiên vương thất trọng thiên, tiên vương bát trọng thiên, hoặc là tiên đế cửu trọng thiên, nửa bước tiên đế, hoặc là chống đỡ chết, cũng chỉ là một tiên đế nhất trọng thiên. Nhưng còn bây giờ thì sao? Tiên đế cường giả khắp nơi đều là, hơn nữa cái này hơi một tí vẫn là cái gì tiên đế thất trọng thiên hay? Đây quả thật là hoàn toàn là hai cái thế giới à? Căn bản cũng không phải là một cái khái niệm. Đi thôi, đi chỗ đó phủ thành chủ xem. Nhưng vào lúc này Trần Phi đột nhiên nói, lời vừa nói ra, Tư Không Kiếm Thần không nhịn được ngẩn một tí, kinh ngạc nhìn Trần Phi. Trần Phi, chẳng lẽ ngươi muốn đi tham gia thiên hải trận chiến? Có ý nghĩ đi, hơn nữa vậy phong tước hiệu tiên đế sự việc, ta hiện tại cũng giống vậy có chút hứng thú. Đi thôi, đi xem. Trần Phi gật đầu một cái, vậy không giấu giếm. Ta trời, ngươi tới thật, ngươi phải đi, vậy chúng ta đâu? Tư Không Kiếm Thần có chút nhức đầu nói, cùng nhau à, có đi hay không? Trần Phi thuận miệng nói, cái này Tư Không Kiếm Thần trần chờ một tí, không nhịn được hơi có chút ra đầu tê dại nói, điều này có thể được không? Lấy thực lực của chúng ta bây giờ, ngươi coi như có tư cách, ta và Nguyên Nhung Thanh Hoa đi chỉ sợ cũng chỉ có thể làm cái đội xô. Hắn hiện tại cũng chỉ là tiên vương thất trọng thiên thôi. Vừa vặn đạt tới thấp nhất ngưỡng cửa, nói thật, dưới tình huống này ngươi để cho hắn vậy đi tham gia cái này thiên hải trận chiến nói hắn là thật có chút e ngại. Yên tâm đi, không chết được, bao lớn chút chuyện, một câu nói, có đi hay không? Trần Phi đi bộ, nhàn nhạt nói, đi, Tư Không Kiếm Thần ngọa nguậy hồi lâu, vẫn là thỏa hiệp. Cắn răng nói, còn như vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa, hắn ngược lại là căn bản cũng không có vấn đề. Dù sao trước khi ra ngoài hắn liền sớm đã làm xong đem sống chết mặc kệ ngoài suy tính chuẩn bị tâm tư. Hiện tại cũng chỉ là để cho hắn đi tham gia thiên hải trận chiến mà thôi. Còn chưa tới thời điểm nguy hiểm, hắn tự nhiên vậy không có cảm giác gì. Như thế nào đều có thể, đừng lo lắng, chỉ cần có công tử ở đây, không có gì phải sợ. Huống chi nếu như muốn trở nên mạnh mẽ nói, đây là đường phải đi qua. Nguyên Nhung Thanh Hoa vỗ vỗ Tư Không Kiếm Thần, lãnh đạm nói. Sau đó tăng thêm tốc độ, hướng Trần Phi đuổi theo. Nghe vậy thấy vậy, vậy Tư Không Kiếm Thần đầu tiên là hơi ngẩn ra, sau đó cũng là hơi cắn răng, trong mắt nổi lên vẻ kiên định. Đi thì đi, sợ cái quỷ, Thiên Hải Hải Loa thành phủ thành chủ, tọa lạc tại Hải Loa thành khu vực trung ương kiếm vượt biển. Bất quá nói là phủ thành chủ, thật ra thì liền cùng Niếp gia phủ không việc gì khác biệt. Ở nơi này Thiên Hải Hải Loa thành, Niếp gia hoàn toàn chính là vua không ngai. Coi như là thành chủ. Một hồi đi đường sau đó, Trần Phi bọn họ đến nơi này. Thấy phía trước vậy mênh mông vô biên dãy nhà, kiếm thật lớn độ núi, Cảm nhận được vậy, ùn ùn kéo đến khủng bố kiếm khí, sau đó, ba người đều là hơi tâm thần nghiêm nghị liền đứng lên. Địa phương rất đáng sợ. Phía trước, một tòa phù không cầu dài tọa lạc tại kiếm khí kia ngang dọc hư không cuối trên. Qua cầu nổi, chính là mênh mông vô biên cụm cung điện. Ở nơi đó còn có một tòa cực kỳ bắt mắt mặt bài, kiếm khí mênh mông, sắc bén vô biên, thượng thư trước hai cái mọi người. Niếp gia, hẳn chính là chỗ này, Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, sau đó hướng vậy phù không cầu đi tới. Không lâu lắm, đầu cầu ẩn hiện, mấy vị canh phòng canh giữ ở đó, người khoác minh giáp, cả người mang lạnh lẽo sát khí, ánh mắt đưa mắt nhìn Trần Phi bọn họ, người tới người nào, chuyện gì? Chúng ta đã tới rõ ràng và tham gia thiên hải trận chiến. Trần Phi bình tĩnh nói, thiên hải trận chiến, các ngươi, đối phương ngần một tí, ánh mắt lóe lên rơi xuống Trần Phi cùng trên người, tựa như có chút chần chờ, sau đó lạnh lùng nói, thiên hải trận chiến nguy hiểm rất lớn, các ngươi muốn tham gia, có thể suy nghĩ kỹ. Hắn mặc dù nói lạnh, nhưng lại tim nhiệt, người bình thường không cần phải hỏi nhiều câu này, nhưng hắn vẫn hỏi. Không phải là nhìn ra Nguyên Nhung Thanh Hoa, Tư Không Kiếm Thần bọn họ cảnh giới tu vi thực lực không cao, có chút không đành lòng. Đa tạ nhắc nhở, nhưng chúng ta đã nghĩ xong, Trần Phi kiên định nói, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa và vậy Tư Không Kiếm Thần, cũng là không chút do dự gật đầu một cái. Nghe vậy thấy vậy, đối phương thở dài, nhưng vậy vẫn là không có nói thêm cái gì. Chỉ là từ từ nhường ra vị trí, đồng thời còn chìa tay ra, tọa lạc tại chỗ xa kia như ẩn như hiện màu xám cho tháp cao, lạnh lùng nói. Thấy được vậy tòa tháp cao liền sao, đó là săn giết tháp cao, đặc biệt phụ trách thiên hải thợ săn công việc, đồng thời vậy thiên hải trận chiến sự việc, các ngươi cũng có thể đi chỗ đó hỏi một chút. Người ở đó, cũng rõ ràng nhất bất quá. Đa tạ Trần Phi hướng đối phương hơi khom người một tí, sau đó lúc này mới đi bộ, hư không lóe lên, hướng chỗ xa kia như ẩn như hiện cái gọi là săn giết tháp cao bay đi. Tư Không Kiếm Thần, Nguyên Nhung Thanh Hoa bọn họ vậy tự nhiên cũng nhanh chóng đi theo. Chỉ còn lại thủ vệ kia nhìn bọn họ hình bóng, tại chỗ lắc đầu một cái. Tựa như đang cảm thán, vậy tựa như đang đáng tiếc. Chỉ hướng thật xa bản không sai, nhưng là... Lần này đây chính là lớn thiên hải trận chiến, cũng không đơn giản như vậy à, vào giờ phút này, Trần Phi thần niệm lực lượng cũng đã là hoàn toàn bắt được vậy săn giết tháp cao hình dáng. Toàn bộ tháp cao liếc nhìn lại giống như là một tòa cao ngất răng nanh, hình dáng cực kỳ sắc bén, và dữ tợn. Nhất là vậy săn giết tháp cao chóp đỉnh, lại là có vô số trông rất sống động chân tay cụt đoạn thân thể vậy hình dáng dị thú pho tượng, từng cái chìm nổi ở trong đó, lẫn nhau chồng. Giống như là núi thây biển máu vậy, vừa là pho tượng, vậy hình như là thật như nhau, đập vào mặt trước từng cổ một cực kỳ bàng bạc, lạnh người gió tanh uy áp. Khí thế phi phàm, vô cùng là khiếp người, trừ cái này ra, khi bọn hắn lúc này chân chính nhích tới gần tòa kia cái gọi là săn giết tháp cao sau đó, lúc này mới phát hiện, vậy lại là một tòa tựa như tháp cao lâu đài màu đen cung điện. Cái này một tòa lâu đài màu đen cung điện toàn thân tràn ngập cực kỳ cường hãn. Hào hùng quy luật lực u quang, màn sáng vờn quanh vừa thấy chính là hàm chứa phi phàm lực lượng. Đi vào sau đó, Trần Phi còn tận lực nhìn thêm mấy lần vậy lâu đài màu đen cung điện lên lực lượng sau đó liền liền không nhịn được khẽ lắc đầu một cái. Trong lòng vậy bắt đầu có mấy phần chập chờn. Bởi vì hắn coi như là đã nhìn ra vật này, rất đáng sợ. Thậm chí dù là chỉ là bảo thủ phòng đoán, vật này cũng hẳn tối thiểu đều là cái tiên đế 4. Ngũ trọng thiên cấp siêu cường tiên đế thiên binh. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng lại có thể chỉ là cầm tới làm cái lâu đài không thể không nói. Còn thật là có chút danh tác à. Bất quá càng như vậy, hắn hiện tại càng thêm đối với vậy cái gọi là thiên hải cuộc chiến, có chút cảm thấy hứng thú. Tới một cái, nếu là thật tham dự đi vào, địch nhân chất lượng và thực lực liền cũng không cần hắn quan tâm. Có thể trở thành đường đường thần hận đại lục. Thậm chí là toàn bộ tiên giới vô số thế lực đại họa tâm phúc, thiên hải cấm khu thứ này hàm kim lượng, vậy tự nhiên là không thể nghi ngờ. Thứ hai hắn cũng đã lâu chưa thử qua có thể không cố kỵ gì toàn lực ra tay, mà loại hình thức này xuống chiến đấu, hoặc là nói chiến tranh, cũng có thể cho hắn như vậy cơ hội. Đi thôi, xem Trần Phi cười một tiếng, hướng vậy lâu đài màu đen cung điện đi tới. Mà ở thấy một màn này... Nguyên Nhung Thanh Hoa và vậy Tư Không Kiếm Thần cũng chỉ có thể đàng hoàng yên lặng đi theo lên. Hô, tiến vào vậy lâu đài màu đen cung điện sau đó, cảnh sắc trước mắt bỗng nhiên biến ảo, lại là xuất hiện từng cây phao mạt bàn thứ nguyên hư không thế giới. Những thứ này thứ nguyên hư không thế giới diện tích, cũng không lớn, hơn nữa trong đó cảnh sắc, cũng đều mỗi người không giống nhau, có núi gian, có khe suối nhỏ, có núi cao, có phố xá sầm uất tửu lầu vân vân. Duy nhất điểm giống nhau phải, ở đó chút diện tích không lớn thứ nguyên hư không thế giới trong đó, thỉnh thoảng sẽ có trước một đạo mênh mông linh lực chập chờn phóng lên cao vậy cùng lực lượng trình độ cường đại, hiển nhiên cơ hồ đều đã bước vào tiên đế tầng thứ. Có thậm chí liền liền Trần Phi mình, cũng đều sẽ cảm thấy một ít kinh hãi. Đây thật là quần hùng tụ tập à, Trần Phi hơi than thở một tiếng, mà nhưng vào lúc này, bọn họ bên người, lại đột nhiên có âm một tiếng vang lên, rồi sau đó, không gian lóe lên một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở trước người bọn họ, cười nói. Xem ra là có mới người tới tự giới thiệu mình một chút, ta kêu Đỗ Viễn, chính là cái này Bắc Hoang Thần Điện thị vệ nhân viên một trong. Bắc Hoang Thần Điện, Trần Phi sợ run một tí, hiển nhiên là có chút không rõ cho nên. Đỗ Viễn cũng là sợ run một tí, hiển nhiên không nghĩ tới Trần Phi lại có thể không biết Bắc Hoang Thần Điện, bất quá chợt liền gặp hắn lắc đầu cười một tiếng, nhàn nhạt nói, nhìn dáng dấp, các ngươi không phải cái này Thần Hận Đại Lục dân địa phương chứ. Từ đâu cái không biết tên trên đảo nhỏ tới, chúng ta đến từ Nguyên Anh Hải Đảo, thuộc về bóng tối vùng biển một trong, đại khái tại gần Phổ Thiên Tiên Đảo bên kia, Trần Phi thuận miệng nói. Phổ Thiên Tiên Đảo à, thật giống như nghe nói qua, chỗ đó tựa hồ là có chút tiện nghi. Đỗ Viễn nháy mấy cái miệng, sau đó lại lắc đầu cười nói, thảo nào các ngươi liền Bắc Hoang Thần Điện cũng không biết. Thôi, không có sao, đây cũng là ta chức trách, tới đi và ta tới. Ta và các ngươi thật tốt giới thiệu một tí. Vừa nói, Đỗ Viễn trực tiếp là chìa tay ra, ở đó vô số phao mạt bàn thứ nguyên hư không thế giới trong đó điểm một tí, nhất thời ánh sáng lóe lên, hoa quang lưu chuyển, không gian chi lực tràn ngập ra, một tòa chiếu lấp lánh không gian lối đi trực tiếp là xuất hiện bọn họ trước mắt. Tới đi, vào đi, Đỗ Viễn vừa nói, một bên trực tiếp là bước vào. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng là không chút do dự đi vào. Nhất thời cảnh sắc trước mắt hơi chớp mắt, rồi sau đó, một tòa phố xá sầm uất tửu lầu bộ dáng địa phương, liền xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Thấy được cái kia sao? Đó chính là chúng ta Bắc Hoang Thần Điện ký hiệu. Nhưng vào lúc này, bên tai đột nhiên truyền tới Đỗ Viễn thanh âm. Trần Phi ngẩng đầu vừa thấy, lại phát hiện vậy cách đó không xa trong hư không, lại có thể hiện lên hai cái quy luật lực vờn quanh, trông rất sống động tinh xảo hình vẽ. Một, chính là một tòa thần đồ, thượng thư Bắc Hoang hai chữ, trong đó hội họa trước ngân hà nhật nguyệt, thương sơn biển khơi, chân long thải phượng, hoa và chim cá trùng, bao gồm vạn linh. Vô số đại tự nhiên hết thảy cũng trông rất sống động vậy liệt kê ở trong thời gian đó. Liền chỉ một cái liếc mắt Trần Phi nhìn nó thì có loại tâm thần chấn động cảm giác. Được, thật là lợi hại, Trần Phi hơi có chút kinh ngạc nói. Bên trái cái đó là chúng ta Bắc Hoang Thần Điện ký hiệu, Bắc Hoang Thiên Thần Đồ, bên phải cái đó là bầu trời xanh tiên tông đích tiêu chí, bầu trời xanh thần khóa. Đỗ Viễn lúc này cũng là có hơi kinh ngạc nhìn một cái Trần Phi, sau đó lắc đầu nói. Liếc mắt nhìn là được, hăng quá hóa dở, những thứ này ký hiệu đồ mặc dù cũng chỉ là hàng thật bắt chước đồ, nhưng cũng có cao nhất linh vận ở trong đó, nếu là người cảnh giới tu vi thực lực không đủ, vô cùng có thể sẽ bị phản tổn thương. Lời vừa nói ra, vậy tùy sau mà đến Nguyên Nhung Thanh Hoa, Tư Không Kiếm Thần nhất thời cả người giật mình một cái, sau đó đàng hoàng buông tha cẩn thận xem vậy Bắc Hoang Thiên Thần Đồ, cùng với vậy bầu trời xanh thần khóa ý đồ. Dẫu sao bọn họ cũng không có Trần Phi như vậy thực lực, và nội tình, cũng chỉ tự nhiên không dám xem hắn như vậy, tùy ý như vậy, và ngông cuồng. Ở nơi này Thần Hận Đại Lục, hoặc là nói ở nơi này Bắc Hoang Thần Điện trong đó, bọn họ cần chiếu cố đến, cẩn thận địa phương, có rất nhiều. Ngược lại thì Trần Phi lại nhìn lướt qua vậy cái gọi là bầu trời xanh thần khóa. Bích màu xanh thần khóa, bồng bềnh ở đó ký hiệu hình ảnh trong đó, bầu trời hư hóa ra một tòa thế giới, quy luật lực như từng đạo thần khóa, đem quanh quần, quấn quanh, nắm kéo, lại đồng dạng là có trời trăng sao, cùng với ngày sinh nhật tháng, tản ra mạnh mẽ uy thế, phảng phất là có thể trấn áp ra giới vậy uy thế vô cùng, rất là kinh người. Bất quá vật này lúc này cho hắn mang tới uy áp, cảm giác bị áp bách, nhưng rõ ràng so với kia cái gọi là Bắc Hoang Thiên Thần Đồ, nhỏ hơn rất nhiều. Trần Phi con mắt nhanh mấy cái, nhất thời trong lòng cũng có một ít ý tưởng, tiếp theo liền liền gặp hắn xoay người hướng vậy phố xá sầm uất tửu lầu trong đó đi vào. Không sau một hồi, bọn họ liền liền xuất hiện ở cái này phố xá sầm uất tửu lầu tầng chót khách quý gian trong đó. Nếu các ngươi liền Bắc Hoang Thần Điện cũng không biết, vậy ta trước hết từ Bắc Hoang Thần Điện nói tới. Độ Viễn cầm lên một bình rượu, tự mình ực một hớp, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Trần Phi bọn họ, nhàn nhạt nói. Ở chúng ta Bắc Hoang, làm có 33 thiên, đàn đạo 4 vô cùng trời, 10 đại thế gia, cùng với 8 đại động thiên, 5 đại thánh địa, 3 đại thần binh đường cùng giải thích. Trên lý thuyết mà nói, những chỗ này, hoặc là nói những thế lực này tổng hợp mà nói cũng hẳn coi như là một cấp bậc. Nói cách khác, quần hùng chia cắt cái này 4 chữ, là chúng ta Bắc Hoang thế cục bây giờ, chân thật nhất viết chiếu. Những thứ này, các ngươi hẳn đều biết liền chứ. Lời vừa nói ra, nhất thời Trần Phi bọn họ 3 người đều là gật đầu một cái. Vậy thì tốt. Đỗ Viễn cười một tiếng, tiếp tục nói, nhưng Bắc Hoang dù sao không phải là toàn bộ tiên giới, cũng chỉ là tiên giới trong đó một miếng nhỏ khu vực mà thôi. Cho nên đối với bên trong, mọi người đều là quần hùng chia cắt, nhưng đối ngoại nói đây chính là chúng ta Bắc Hoang Thần Điện ý nghĩa tồn tại. Chẳng lẽ cái này Bắc Hoang Thần Điện, chính là Bắc Hoang tất cả thế lực cao cấp chung vào một chỗ sản vật? Trần Phi ánh mắt đông lại một cái, nói, thông minh. Đỗ Viễn cười một tiếng, mở miệng nói, rất nhiều năm trước, do 33 thiên thế lực dẫn đầu, mọi người chung nhau hợp thành trên danh nghĩa Bắc Hoang Thần Điện, ở đối ngoại thời điểm, dắt tay nhau một mạch, cộng tiến thối, sau đó Bắc Hoang Thần Điện dần dần lớn mạnh, đàn đạo 4 vô cùng trời, 10 đại thế gia, 8 đại động thiên, 5 đại thánh địa, 3 đại thần binh đường cùng nhóm thế lực cũng đều toàn gia nhập vào. Cho đến ngày nay, dùng Bắc Hoang Thần Điện tới đại biểu toàn bộ Bắc Hoang, thuyết pháp này đã là không vấn đề gì. Tề Nguyên Nhung Thanh Hoa hơi ngược lại hít một hơi, kinh ngạc nói, đây chẳng phải là chúng ta Bắc Hoang mạnh nhất thế lực, chính là cái này Bắc Hoang Thần Điện. Có thể như thế hiểu đi, nhưng thực cũng không phải Bắc Hoang Thần Điện mặc dù lợi hại, nhưng cũng không phải các ngươi tưởng tượng trong đó như vậy lợi hại. Đỗ Viễn lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói như vậy. Bắc Hoang Thần Điện chỉ là trên danh nghĩa Bắc Hoang Thần Điện, nhưng Bắc Hoang Thần Điện không có thực quyền, cũng không có thực tế tính lực lượng. À, Nguyên Nhung Thanh Hoa sợ run một tí, có chút mê mang. Không rõ ràng đây là ý gì, cái gọi là Bắc Hoang Thần Điện, hẳn cũng chỉ là các thế lực lớn liên hiệp chung một chỗ lúc một cái con rối, cho nên nghe là rất lợi hại nhưng trong thực tế vậy không như vậy lợi hại. Trần Phi lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói. Không sai. Đỗ Viễn gật đầu một cái, có chút thưởng thức nhìn Trần Phi, nói, người đúng là thật thông minh. Bắc Hoang Thần Điện tồn tại, ý nghĩa tượng trưng lớn hơn, thực tế một chút mà nói, thật ra thì chính là con rối, trừ nhất trí đối bên ngoài, còn cần giải quyết các thế lực lớn tới giữa mâu thuẫn, bảo vệ Bắc Hoang ổn định, nói rõ, liền chỉ là người làm việc vặt, giống như ta. Đỗ Viễn chỉ mình, cười nói, ta trừ là Bắc Hoang Thần Điện người. Còn có một thân phận, đó chính là Quỷ Anh Đại Lục Thiên Hải Hắc Long Thành chân truyền, hơn nữa, đó mới là ta chủ yếu nhất thân phận. Quỷ Anh Đại Lục, Trần Phi sợ run một tí. Trần Phi, đó là bầu trời xanh tiên tông dưới quyền năm thật to lục một trong. Và cái này thần hận đại lục là một cấp bậc, Tư Không Kiếm Thần nhỏ giọng nói, tốt lắm, nói tránh sự đi không cùng Trần Phi khôi phục Tư Không Kiếm Thần, vậy Đỗ Viễn lại mở miệng nữa. Nhìn Trần Phi bọn họ 3 người, cười nói, các ngươi 3 cái, là vì thiên hải cuộc chiến tới. Đúng vậy. Trần Phi gật đầu một cái, nói, chúng ta là chuẩn bị tới tham gia thiên hải trận chiến. Ngươi ngược lại là có thể, nhưng bọn họ 2 cái. Độ Viễn nhìn lướt qua Tư Không Kiếm Thần và Nguyên Nhung Thanh Hoa, trực tiếp là không chút do dự lắc đầu nói, bọn họ 2 cái còn kém một chút. Để cho bọn họ 2 cái đi tham gia thiên hải cuộc chiến, và chịu chết không việc gì khác biệt. Lời vừa nói ra, Tư Không Kiếm Thần, Nguyên Nhung Thanh Hoa nhất thời sắc mặt cứng đờ, nhưng sau đó nhưng gặp vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa không chút do dự lắc đầu một cái, nói. Lời không thể như thế nói, muốn chết rất đơn giản, nhưng muốn tiến bộ, lúc này mới là khó khăn nhất, ngày này biển cuộc chiến là chúng ta cơ hội, chúng ta phải chắc chắn, huống chi ta chưa thấy được chúng ta nhất định thất bại. Chí khí không tệ, Đỗ Viễn cười nói một tiếng, vậy không phản bác. sau đó liền hướng vậy Trần Phi nhìn lại, cặp mắt híp lại nói, đã như vậy mà nói, vậy ta liền chuẩn bị cho các ngươi lên báo Thiên Hải thợ săn khảo nghiệm. Hẳn không sai chứ, Thiên Hải thợ săn khảo nghiệm, Trần Phi ánh mắt quét một tí, sau đó trực tiếp là hỏi, ngày này biển thợ săn là cái gì? Muốn tham gia Thiên Hải cuộc chiến, nhất định phải trở thành Thiên Hải thợ săn mới được sao? Người cả ngày biển thợ săn cũng không biết à? Đỗ Viễn thở dài, lắc đầu nói, ngược lại không phải là nhất định phải trở thành Thiên Hải thợ săn mới có thể tham gia Thiên Hải cuộc chiến, mà là nhất định phải có một sao Thiên Hải thợ săn thực lực, tài năng miễn cưỡng đạt tới tham dự Thiên Hải trận chiến ngưỡng cửa. Dừng một chút vậy Đỗ Viễn lại lắc đầu nói, hơn nữa Thiên Hải thợ săn thân phận cũng sẽ cho ngươi mang đến rất nhiều chỗ tốt. Lời vừa nói ra, Trần Phi khẽ gật đầu, nói, đã như vậy mà nói, vậy làm phiền Đỗ huynh ngươi cặn kẽ nói với chúng ta nói đi. Được rồi, Đỗ Viễn lại ực một hớp rượu, lúc này mới lại lắc đầu, tiếp tục nói, các ngươi hẳn cũng đều biết, ở nơi này Bắc Hoang trong đó, Thiên Hải cấm khu nguy hại rất lớn. Không chỉ là cái này Thần Hận đại lục, toàn bộ Bắc Hoang trong đó, rất nhiều địa phương đều có Thiên Hải, hơn nữa cái này tất cả lớn nhỏ Thiên Hải cấm khu toàn cộng lại, sợ rằng đều có hơn 10.000 lớn. Có thể tưởng tượng được có nhiều khó giải quyết, cho nên, vì giải quyết ngày này biển cấm khu thiên tai tai họa, Bắc Hoang Thần Điện ở trước kia rất sớm liền đẩy ra Thiên Hải thợ săn khái niệm và thân phận khảo nghiệm. Danh như ý nghĩa, Thiên Hải thợ săn mục đích chính là bữa trước biển cấm khu trong đó hải thú, cùng với Thiên Hải nô, thậm chí là Thiên Hải bản thân. Dĩ nhiên, Thiên Hải thợ săn bản thân cũng có đẳng cấp, từ một sao Thiên Hải thợ săn đến đáng sợ nhất 7 sao Thiên Hải thợ săn. Cái này cùng giết chết hải thú, Thiên Hải nô thực lực, nguy hại trình độ, cùng với số lượng có liên quan. Nói đến đây, Đỗ Viễn dừng một chút, sau đó hướng vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa cùng với Tư Không Kiếm Thần nhìn tới, nhàn nhạt nói, bất quá, coi như chỉ là cấp bậc thấp nhất một sao Thiên Hải thợ săn, vậy đều cần Tiên Vương thất trọng thiên thực lực, tài năng thông qua khảo nghiệm. Hơn nữa, còn chỉ là có thể mà thôi, biết chưa? Nguyên Nhung Thanh Hoa, Tư Không Kiếm Thần hơi biến sắc mặt, nhưng vậy vẫn là giữ yên lặng, không nói gì. Tiên Vương thất trọng thiên thực lực, bọn họ đều có. Bọn họ vậy có tự tin có thể thông qua cái này cái gọi là một sao Thiên Hải thợ săn khảo nghiệm còn như nguy hiểm. Bọn họ hiện tại chẳng muốn cân nhắc những thứ này, đến lúc đó rồi hãy nói, mà ở thấy một màn này, vậy Đỗ Viễn cũng chỉ là lắc đầu một cái, không lại tiếp tục ám chỉ. Mà đã tiếp tục nhìn Trần Phi nói, Thiên Hải thợ săn thân phận, có Bắc Hoang Thần Điện ở sau lưng là hắn học thuộc lòng, trên lý thuyết căn bản bị tất cả Bắc Hoang thế lực đồng ý, thậm chí coi như là một ít khóa giới mà đến siêu cấp thế lực lớn, cũng không ngoại lệ. Lấy một thí dụ, Bách Hiểu Cung, nếu như nói Thiên Hải thợ săn là Bắc Hoang Thần Điện bảng hiệu, nói vậy Phong Tước Hiệu Tiên Đế chính là Bách Hiểu Cung bảng hiệu. Dừng một chút, Đỗ Viễn con mắt lóe lên nói, vậy mà nói, muốn tham gia Bách Hiểu Cung Phong Tước Hiệu Tiên Đế khảo nghiệm, đều phải tiếp nhận Bách Hiểu Cung nội bộ khảo nghiệm mới được. Nhưng nếu là ngươi có 4 sao Thiên Hải thợ săn thân phận cái này khảo nghiệm, liền có thể tự động miễn trừ. Thậm chí rất nhiều người cũng cầm chúng ta Bắc Hoang Thần Điện 4 sao Thiên Hải thợ săn, trực tiếp và vậy Bách Hiểu Cung Tiên Đế nhất trọng Thiên Phong Tước Hiệu Tiên Đế, hoa lên dấu bằng, bởi vì vậy mà nói, do chúng ta Bắc Hoang Thần Điện 4 sao Thiên Hải thợ săn thân phận, đi tham gia vậy Bách Hiểu Cung Phong Tước Hiệu Tiên Đế tranh đoạt 9 người, cuối cùng thành công đoạt được Phong Tước Hiệu Tiên Đế thân phận tỷ lệ, cũng rất cao. Trừ cái này ra, Thiên Hải thợ săn còn có rất nhiều chỗ tốt, tỉ như cách mỗi một đoạn thời gian cũng có thể nhận nhiều tài nguyên tu luyện, miễn phí dùng thử Bắc Hoang Thần Điện thuộc công cộng tài nguyên, như truyền tống trận, siêu xa khoảng cách truyền tống trận, hoặc là cấp phó nghiệp chi địa chờ một chút. Còn nữa, thông qua Thiên Hải thợ săn thân phận, hoặc là thuyết phục qua Bắc Hoang Thần Điện mặt mũi, còn có thể tiết kiệm đến các thế lực lớn đứng đầu tu luyện công pháp, tiên đạo thần thông, thậm chí là thiên phú thần thông bí thuật chờ một chút. Thậm chí còn có thể từ trong đổi các thế lực lớn có 102, dành riêng thiên tài địa bảo, hoặc là thông qua Bắc Hoang Thần Điện đường dây, đổi những cái kia hiếm thấy, quý trọng đẳng cấp cao thần dược chờ một chút. Còn nữa, thần quang tinh hải biết không? Đó là chúng ta Bắc Hoang thông hướng Trung Châu khu vực đường phải đi qua. Nhưng mà vậy thần quang tinh hải trình độ nguy hiểm, đừng nói là các ngươi, vận khí không tốt, tiên đế cửu trọng thiên cũng có thể chết ở vậy. Cho nên, một cái an toàn thông qua thần quang tinh hải tiên lộ, thì trở nên được cực kỳ trọng yếu. Ngươi cảm thấy Bắc Hoang thần điện trong tay, có như vậy đường dây sao? Ta như vậy tiên đế tầng 3 nhưng nói đến đây, Đỗ Viễn khẽ mỉm cười, nhìn Trần Phi hỏi. Hiện tại ngươi hẳn rõ ràng liền ngày này biển thợ săn hàm kim lượng liền chứ? Hiểu, Trần Phi không chút do dự gật đầu một cái, nói. Vậy ta phải làm thế nào xin trở thành thiên hải thợ săn? Rất đơn giản, một, thực lực, hai, săn giết thiên hải hải thú và thiên hải nô. Đỗ Viễn không chút do dự lên tiếng, nhìn Trần Phi loãng cười nói. Thiên hải thợ săn bất luận lai lịch, bất luận nhân phẩm, bất luận thân phận, duy nhất cần các ngươi làm, đồng thời, cũng là duy nhất có thể dùng để cân nhắc các ngươi thân phận và tầng thứ, chính là giết địch số lượng, và phe địch trình độ nguy hiểm, đạt tới thực lực. Còn như vậy một sao thiên hải thợ săn cái này thì rất đơn giản. Các ngươi chỉ cần hướng ta chứng minh một tí, các ngươi hiện tại, có thực lực đó là được. Lời vừa nói ra, Trần Phàm đầu tiên là hơi ngẩn ra. Sau đó trực tiếp là giơ tay lên, chuẩn bị chứng minh một tí, bất quá hắn cũng còn chưa kịp có hành động, vậy Đỗ Viễn nhưng trực tiếp là lắc đầu nói. Ngươi cũng được đi, không cần thiết, hai người bọn họ cần khảo nghiệm một tí, nếu như quá yếu nói, không cần phải để cho bọn họ đi chịu chết. Vừa nói, vậy Đỗ Viễn trực tiếp là đứng dậy, hướng vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa, Tư Không Kiếm Thần lãnh đạm nói, đi thôi, và ta đi một chuyến. Để cho ta thăm các ngươi thực lực. Đúng rồi, đừng nhún nhường, cái này không có ý nghĩa gì. Vù vù, vừa dứt lời, vậy Đỗ Viễn bên cạnh địa phương trực tiếp là ông một tiếng nổi lên một tòa cửa ánh sáng. Sau đó liền liền gặp vậy Đỗ Viễn trực tiếp là đi vào, mà ở thấy một màn này, vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa, Tư Không Kiếm Thần chố mắt nhìn nhau, cuối cùng vậy vẫn là cắn răng cũng đi tới. Như vậy, chỗ này lập tức thì trở nên được chỉ còn lại một người, mà ở thấy một màn này. Trần Phi cũng chỉ có thể là không biết làm sao lắc đầu một cái, sau đó tự mình vậy cầm lên một bình rượu nếm một tí, đồng thời như có điều suy nghĩ, thiên hải cũng không biết vật này có không có vật gì tốt có thể để cho ta dùng một chút à. Thiên hải trong đó những cái kia cái gọi là nguyên thủy hỗn loạn lực, có lẽ sẽ để cho tu sĩ bình thường úy như bò cạp, nhưng đối với bọn họ mà nói, nhưng cũng không đau không ngứa, không quan trọng thôi. Chí cao tiên văn, hắn đã sớm có. Tương đương với hắn căn bản cũng không sợ những cái kia cái gọi là nguyên thủy hỗn loạn lực. Chỗ vị trí không giống nhau, ý tưởng tự nhiên vậy liền hoàn toàn khác nhau. Bữa trước biển mặc dù nguy hiểm, nhưng nguy hiểm bình thường vậy đi đôi với nguy hiểm cao thu hoạch. Cho nên, nếu là có thể ở đó cái gọi là thiên hải trong đó, đào được một ít hữu dụng bảo bối nói, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa. Hơn nữa nói thật hắn bây giờ đối với vậy cái gọi là nguyên thủy hỗn loạn lực. Vậy còn có chút hứng thú. Cũng không biết ngày này biển trong đó lực lượng và chín đại cấm thư đại biểu lực lượng cùng với hỗn độn lực so với chênh lệch có nhiều ít đâu. Nếu là có thể có lẽ có thể lấy được chơi một tí. Trần Phi lẩm bẩm nói. Vù vù, nhưng vào lúc này ánh sáng lóe lên, một đạo cửa ánh sáng lại lần nữa xuất hiện. Sau đó Đỗ Viễn cùng với Nguyên Nhung Thanh Hoa, Tư Không Kiếm Thần bóng người bọn họ đều là từ trong đi ra. Không nghĩ tới cái này hai tên còn có chút nội tình thôi, đã như vậy mà nói, đồ liền cho các ngươi đi. Đỗ Viễn lắc đầu một cái, sau đó tiện tay ném ra ba khối màu xám trắng hình vuông lệnh bài. Đây là một sao thiên hải thợ săn lệnh bài thân phận, nếu như có thể, trực tiếp mang ở trên y phục đi. Dẫu sao các ngươi nếu như muốn đi tham gia thiên hải trận chiến nói, cái này sẽ hơi thuận lợi một chút. Hơn nữa vậy thuận lợi lệnh bài trong đó lực lượng. Trợ giúp các ngươi ghi chép săn giết số lượng và mục tiêu. Đa tạ, Trần Phi nói một tiếng cảm ơn, sau đó tiện tay đem bữa trước biển thợ săn lệnh bài thân phận cầm nhìn xem, bất quá sau đó liền cũng có chút sắc mặt cổ quái tại sao. Rất đơn giản, không phải bởi vì vật này rất tốt, rất tinh xảo, mà là bởi vì vật này ngoài dự đoán của mọi người có chút quá xù xì, quá làm cầu thả. Giống như là cái tàn thứ phẩm như nhau. Điều này không khỏi làm hắn cảm giác có chút kỳ quái, dầu gì cũng là cái lệnh bài thân phận. Vật này cũng có phần làm quá tùy ý chứ, có phải hay không cảm thấy vật này rất xù xì, rất rác rưởi. Giống như là nhận ra được Trần Phi ý tưởng, Đỗ Viễn cười hỏi. Ừ đúng là có chút, Trần Phi cũng không giấu giếm, gật đầu một cái, là như vậy Đỗ Viễn lại lắc đầu, ngồi xuống nhàn nhạt nói, một sao thiên hải thợ săn, nói rõ liền liền chỉ là một con chốt thí, loại người này động một chút là chết, vậy không cần phải làm được tốt như vậy, ngươi nói đúng không? Lời vừa nói ra, Nguyên Nhung Thanh Hoa, Tư Không Kiếm Thần bọn họ trực tiếp là khóe miệng giật một cái. Sắc mặt có chút cứng ngắc, con chốt thí, động một chút là chết, ngụ muốn không muốn nói được thẳng như vậy tiếp à? Thật giống như ngược lại cũng là ngược lại thì Trần Phi khẽ gật đầu, con mắt lóe lên nói. Giống như là nuôi cổ đào cát, ban đầu, mọi người đều là con chốt thí, chỉ có đến cuối cùng mới biết, ai là vàng thật, ai là đá. Vừa nghĩ như thế mà nói, ngược lại cũng quả thật phải như vậy. Được rồi, ta nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, các ngươi đi tìm người Niếp gia đưa tin đi, ngày này biển ốc biển thành thiên hải cuộc chiến, bọn họ là người phụ trách. Ngoài ra lại phụ tặng ngươi một câu, ngươi mục tiêu như cũng là vậy Bách Hiểu Cung Phong Tước Hiệu Tiên Đế nói vậy sẽ phải hơn nỗ cầm lực, nếu muốn trở thành bốn sao thiên hải thợ săn, không đơn giản như vậy, trừ thực lực, còn được muốn chiến công, đa tạ nhắc nhở, Trần Phi gật đầu một cái, đem vậy lệnh bài thân phận thu vào. Vù vù, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Đỗ Viễn trực tiếp là giơ giơ lên tay, bên người liền liền lại lần nữa xuất hiện một tòa cửa ánh sáng. Cùng lúc đó, vậy Đỗ Viễn thanh âm, cũng là lại lần nữa vang lên, lối đi mặt khác chính là Niếp gia địa bàn. Muốn tham gia thiên hải cuộc chiến, cầm lệnh bài thân phận trực tiếp là đi ghi danh là được. Ba vị, chúc các ngươi may mắn. Tiếng nói rơi xuống, vậy Đỗ Viễn thanh âm trực tiếp là dần dần hư hóa, sau đó liền liền biến mất không thấy. Đa tạ Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, tiếp theo vậy trực tiếp là đứng dậy, bước vào đến vậy cửa ánh sáng trong đó. Ánh sáng lóe lên, cảnh sắc trước mắt bỗng nhiên biến ảo, rất nhanh, bọn họ trước mắt liền liền xuất hiện một tòa lớn vô cùng tháp cao. Tháp cao toàn thân tràn ngập chọc trời kiếm khí, khí quan sơn hà, kiếm khí dường như muốn xuyên qua lăng tiêu vậy, rất đáng sợ. Đồng thời tháp cao kia lên một cái cổ xưa trường kiếm ký hiệu. Chỉ cần thăm một lần liền không cách nào quên, mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi bọn họ bên người vậy rõ ràng nhiều không ít người. Những người này cơ hồ đều là top 3 top 5 từ vậy mỗi người không giống nhau lối đi trong đó đi ra, sau đó, tất cả đều hướng tháp cao kia đi tới. Trừ cái này ra, những người này trên mình, tuyệt đại đa số người tựa hồ cũng treo bữa trước biển thợ săn lệnh bài thân phận. Rất hiển nhiên bọn họ đều là thiên hải thợ săn, đại biểu ngày này biển ốc biển thành, thậm chí là thần hận đại lục cường giả đám người. Quá nhiều tiên đế à, Nguyên Nhung Thanh Hoa không nhịn được than thở một tiếng. Ánh mắt lóe lên, những người đó trong đó, hắn lại có thể cảm nhận được liền rất nhiều tiên đế cấp bậc hơi thở ít nhất có 10/3-4 trở lên, đều là tiên đế, cái này làm cho hắn cảm giác cực kỳ rung động. Đánh vào to lớn, lúc nào đường đường tiên đế cường giả, lại có thể cũng có thể như bây giờ vậy, mẫn nhiên đám người vậy. Tới giữa chỉ có chút quá phóng đại, để cho người khó tin. Đi thôi, lật xem. Nhưng vào lúc này, Trần Phi lắc đầu một cái, hướng tháp cao kia trong đó đi tới. Bước vào hắn tầng thứ nhất trong phòng khách, thật yên tĩnh, Tư Không Kiếm Thần lẩm bẩm nói, cẩn thận đánh giá bốn phía. Bên trong tháp cao này bộ tầng thứ nhất trong phòng khách, rất trống trải, người vậy rất ít, cũng chỉ có mấy ngàn người. Mấy ngàn người ở trong phòng khách này, lại có thể để cho hắn có loại lưa thưa cảm giác, có thể tưởng tượng được chỗ này diện tích bao lớn. Bất quá bọn họ vẫn là thứ liếc mắt liền thấy được vậy thiên hải cuộc chiến xin ký hiệu quầy. Sau quầy phương, một vị mặc màu xám xanh kỳ bào vậy tiên y bích phát người đẹp, đang có chút nhàm chán ngồi ở chỗ đó. Người tốt, chúng ta muốn xin tham gia thiên hải cuộc chiến. Trần Phi đi lên, mở miệng nói, người sau hơi ngẩn ra, trên mặt hiện ra nụ cười nhìn Trần Phi nói, mời hỏi các ngươi là muốn hành động đơn độc, vẫn là liên hiệp tới một chỗ, họp thành đội hành động. Có cái gì khác biệt, hành động đơn độc mà nói, có thể tự mình một người, cũng có thể các ngươi tổ ba người thành một cái đoàn thể nhỏ, sau đó ở chúng ta nơi này báo cáo, đến lúc đó chúng ta sẽ căn cứ các ngươi thực lực, phái các ngươi đi tương ứng thiên hải khu vực giết địch. À, còn muốn khu vực chỉ định sao? Tư Không Kiếm Thần không nhịn được kinh ngạc nói, vậy chẳng phải là muốn bị hạn chế? Không có biện pháp, đây là quy định, vậy bích phát người đẹp ôn nhu cười một tiếng. Mở miệng giải thích. Hơn nữa, cái này cũng là vì các ngươi tốt, dẫu sao ở đó thiên hải trong đó, có nhiều chỗ tiên vương cường giả cũng có thể đi, mà có nhiều chỗ, nhất định phải tiên đế cường giả, thậm chí là bên trong cao cấp tiên đế cường giả mới có thể đi. Nhất là thiên hải cuộc chiến thời kỳ, đại chiến thay nhau nổi lên, tính nguy hiểm lớn hơn, nếu để cho các ngươi vũ nhục nguy hiểm cao khu vực, đó hoàn toàn và chịu chết không việc gì khác biệt. Ha ha ha ha ha, giữa lúc Tư Không Kiếm Thần còn muốn nói chuyện lúc đó, bỗng nhiên một đạo tiếng cười lớn, nhưng trực tiếp là từ bọn họ bên người truyền tới, một cái tiên vương thất trọng thiên, một cái tiên vương tầng 6. Hai người cũng muốn đi tham gia thiên hải cuộc chiến, đây là đi chịu chết chứ. Lời vừa nói ra, nhất thời trong đại sảnh này không ít người cũng đưa mắt đầu tới đây, tiên vương thất trọng thiên cũng được đi, tiên vương tầng 6 cũng tới, ai, những đứa nhỏ này lá gan thật là lớn à. Cái này sợ rằng là cái thiên tài, ngươi xem hắn trên vai lệnh bài thân phận ngưỡng cửa, đúng là đạt tới, phương diện này, Bắc Hoang thần điện không thể nào cho hắn mở nước. Tiên vương tầng 6 mới có thể có tiên vương thất trọng thiên, rất lợi hại, đáng tiếc chính là quá tự tin. Bọn nhóc, nghe lão phu một câu nói, từ đâu tới từ đâu trở về, các ngươi thực lực mặc dù tạm được, nhưng cái này thiên hải cuộc chiến, cũng không phải là các ngươi bây giờ có thể dính vào, đừng quá tin. Vậy tiếng cười lớn người đi tới, chính là một vị đầu bù xù cụ già, không chút khách khi nói, thậm chí giọng nói cũng còn có chút huấn trách, khinh miệt. Có lẽ hắn là ý tốt, nhưng hắn loại giọng nói này, nhưng cũng hay là để cho Tư Không Kiếm Thần, Nguyên Nhung Thanh Hoa trong lòng bọn họ mặt có chút không quá thoải mái. Xin lỗi, chúng ta biết chúng ta đang làm gì, cho nên, không cần khuyên ta nữa cửa, Nguyên Nhung Thanh Hoa nhàn nhạt nói, lời vừa nói ra, tất cả loại tiếng bàn luận xôn xao lặng lẽ truyền ra, nhưng vậy rất nhanh liền lắng xuống. Mặc dù bọn họ cảm thấy Trần Phi các người hoàn toàn là ở chịu chết, nhưng lời đã nói đến nơi này nếu không nghe, vậy sống hay chết, và bọn họ cũng không quan hệ gì, mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi cũng là lại lắc đầu một cái sau đó hướng vậy Bích Phát người đẹp chậm rãi nói. Vậy thì phiền toái giúp chúng ta ba người báo cáo một chút đi. Các người thật muốn ba người cùng nhau, đối phương ngần một tí, sau đó liền vội vàng nói, ta đề nghị các ngươi hay là đi và ta niếp ra đại bộ đội ngũ cùng nhau chứ. Vì hết khả năng bảo đảm mọi người an toàn, lần này thiên hải cuộc chiến, chúng ta niếp ra vậy sẽ phái ra nhiều cường giả, trợ giúp mọi người cùng nhau liên hiệp giết địch. Cứ như vậy, các ngươi cũng có thể hơi an toàn một ít. Tính toán một chút, không cần Trần Phi lắc đầu một cái, nói, chúng ta cũng thói quen hành động đơn độc. Vậy Bích Phát người đẹp há miệng một cái, cuối cùng vẫn là thở dài, ai vậy cũng tốt. Bất quá nhưng vào lúc này, làm vậy Bích Phát mỹ nữ tiếng thở dài vừa mới lúc rơi xuống, một đạo hơi có vẻ khinh thường và châm chọc trẻ tuổi tiếng, nhưng là đột nhiên vang lên, truyền tới. Bích Ngưng, ngươi quản bọn họ như thế nhiều làm gì, ngươi không thấy được bọn họ bộ dáng kia, mấy cái tự cho là đúng phế vật mà thôi, nếu bọn họ muốn đi chịu chết, liền đừng để ý bọn họ, tình hảo tâm còn bị làm nói nhiều, không cần phải. Lời vừa nói ra, toàn trường một vắng vẻ. Sắc mặt của rất nhiều người đều có chút vi diệu đứng lên, mà ở nơi này cùng lúc đó, Nguyên Nhung Thanh Hoa, Tư Không Kiếm Thần, thậm chí là Trần Phi lúc này bọn họ ánh mắt, vậy đều bắt đầu trở nên có chút cặp mắt híp lại, thậm chí là hàn mang lóe lên. Tràn ngập tí ti sắc bén, thật là thối miệng à, ai, cút ra đây, Tư Không Kiếm Thần trực tiếp là không nhịn được, lạnh như băng nói. Tuy nói từ đến nơi này thần hận đại lục sau đó, hắn vẫn luôn tự mình nói phải thận trọng làm việc, cái này thần hận đại lục, dù sao không phải là bọn họ vậy, u thánh tiên biển địa phương nhỏ, tới cái này, khiêm tốn một chút không chỗ xấu, nhưng là, đây cũng không có nghĩa là hắn thật không còn cách nào. Ngược lại, thành tựu u thánh tiên biển Tư Không gia tộc đường đường con trai trưởng truyền nhân, trong lòng của hắn kiêu ngạo và kiêu ngạo, nhưng cho tới bây giờ cũng không thua gì người bất kỳ. Cho nên, tại kia chịu được cái loại này không giải thích được làm nhục, và diễu cợt. Hơn nữa, thật lấy là hắn Tư Không Kiếm Thần tới cái này thần hận đại lục sau đó, thì chẳng khác nào mất đi chỗ dựa vững chắc, mất đi bối cảnh. Làm sao có thể, hắn thần hận đại lục Tư Không gia tộc bằng hiệu chữ vàng, sẽ ở đó bày. Chỉ cần hắn thật nguyện ý, hắn thậm chí không thể không sợ người bất kỳ. Chỉ dựa vào Tư Không gia tộc cái này bốn chữ, hắn thì có như vậy tư cách. Huống chi, lần này bọn họ cái này nhất mạch ở có thánh tử Cơ Phùng Viễn đường dây này sau đó, bọn họ sớm liền có thể thẳng tới thiên nghe. Nói khó nghe một chút, xem ở thánh tử Cơ Phùng Viễn mặt mũi, hắn thậm chí đều có thể cáo mượn oai hùng cầm cái này thần hận đại lục lên Tư Không gia tộc nhất mạch, cho hết dọn tới. Cho nên ngươi nói hắn sợ sao? Thật, hắn còn thật không sợ làm sao, không phục. Hà hà, ta nói, chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Ngồi giếng nhìn trời, tự cho là đúng phế vật, còn dám và ta hăng hái mà, có biết hay không ta là ai? Tin không tin ta hiện tại liền làm thịt ngươi. Người nọ hiển nhiên cũng bị Tư Không kiếm thần kích ra một ít hỏa khí, một bên đi ra, một bên mặt đầy uy nghiêm châm chọc nói, nhất thời, ánh mắt của rất nhiều người đều là hướng hắn nhìn tới. Rồi sau đó, liền liền gặp bọn họ hơi biến sắc mặt đứng lên. Thậm chí có thể nói là có chút vi diệu, nguyên lai là Niếp Không Biển cái này nhị thế tổ, thảo nào lá gan lớn như vậy, nói chuyện cũng đều như thế bá đạo, liền chính là Niếp Khổ Không Đường đệ. Nghe nói cái này hai người đi được gần à? Không có biện pháp, dẫu sao có cứu mạng ân tình ở đó bầy. Ban đầu Niếp gia đắc tội người, bị người an bài rất nhiều người ám sát mới vừa xuất thế Niếp Khổ Không, trong đó có cái này Niếp Không Biển phụ mẫu, cùng với gia gia. Đáng tiếc sau đó bọn họ toàn chết trận, hơn nữa còn cứu Niếp Khổ Không nhiều lần mệnh. Cứ như vậy, phần ân tình này liền tự nhiên rơi xuống Niếp Không Biển trên đầu. Hây, thằng nhóc này có Niếp Khổ Không chỗ dựa. Gần đây hoành hành bá đạo cũng thói quen, chẳng lẽ nói như thế miệng không ngăn cản. Mặc dù những người đó thực lực muốn tham gia thiên hải cuộc chiến, đúng là có chút miễn cưỡng, thế nhưng dẫu sao là người khác mình lựa chọn, và hắn có quan hệ thế nào? Được rồi, bớt tranh cãi một tí, miễn được ngươi cũng bị tiểu nhị kia đời tổ ghi hận. Hắn ngược lại là không việc gì vạn nhất, nếu là thọt đến Niếp Khổ Không nơi đó, cái này có thể gặp phiền toái à? Ai cũng vậy, ở nơi này bàn luận sôi nổi tiếng trong đó, một vị nhìn như giống như là trên trái đất 20-30 người tuổi trẻ, người mặc xám trường bào màu trắng, vóc người anh tuấn, kiếm mục tinh mi, nhưng lại trực tiếp là mặt đầy khinh thường, thậm chí là mặt đầy lệ khí đi tới Tư Không kiếm thần các người trước người, thậm chí còn khá là khiêu khích xề gần lạnh lùng nhìn Tư Không kiếm thần mấy mắt, sau đó lúc này mới khóe miệng phẩy một cái, lạnh như băng nói, ta tới, làm sao? Ngươi lúc trước không phải thật điên sao? Ta hiện tại tới, ngươi thì có thể làm gì? Ngươi Tư Không kiếm thần sắc mặt trầm xuống, trực tiếp là khí được có chút cả người phát run lên. Nói xin lỗi, nhưng vào lúc này, đột nhiên một giọng nói truyền tới, tất cả mọi người đều là ngẩn ra, sau đó nhìn tới, nhưng phát hiện những lời này là Trần Phi nói. Vậy Niếp Không Biển cũng là sợ run một tí, sau đó cặp mắt híp lại nhìn Trần Phi, toét miệng cười một tiếng. Nhưng lại cười rất lạnh, nói. Ngươi, muốn ta nói xin lỗi. Lời vừa nói ra, mọi người đều là hơi thân thể run lên, sắc mặt thay đổi bởi vì bọn họ phát giác Niếp Không Biển lời này tiếng trong đó một chút sát ý hiển nhiên. Những người này đối với bọn họ, đã là nổi lên sát tâm. Này làm gì à vậy, được gọi làm là Bích Ngưng Bích Y cô gái lúc này cũng đã luống cuống, vội vàng chạy ra, kéo Trần Phi, Tư Không kiếm thần bọn họ rất là sốt ruột nói. Các ngươi mau bớt tranh cãi một tí. Đi nhanh đi, đi, có thể vậy Niếp Không Biển trực tiếp là cười lạnh một tiếng, lạnh như băng nói, Bích Ngưng, ngươi tin không tin, bọn họ ngày hôm nay nếu có thể từ nơi này bình yên vô sự đi ra ngoài, ta Niếp Không Biển tên chữ, trực tiếp đổ đứng lên viết. Không hài thiếu gia Bích Ngưng gấp xoay quanh, kéo Tư Không kiếm thần, Trần Phi liền vội vàng nói, các ngươi mau cho thiếu gia nói xin lỗi, nhanh lên một chút à. Được rồi, nói xin lỗi gì? Nên nói xin lỗi là hắn, không phải chúng ta. Tư Không kiếm thần tức giận lắc đầu một cái, sau đó trực tiếp là nhìn vậy Niếp Không hài băng lạnh nói, ta hiện tại cho một mình ngươi cơ hội, nói xin lỗi, chuyện này cứ tính như vậy, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Ha ha ha, ha ha ha ha ha, Tư Không kiếm thần lời vừa nói ra, vậy Niếp Không Biển trực tiếp là cười như điên, cả người khí thế bộc phát, gương mặt vậy bắt đầu trở nên có chút âm u, nhăn nhó. Thú vị. Làm thật là thú vị à, không nghĩ tới mấy người các ngươi có mắt không tròng phế vật, ở ta Niếp gia trên địa bàn còn dám như thế phách lối cuồng ngông, trả cho ta một cái cơ hội. Được, à, ha ha ha, một trận cười điên cuồng sau đó, vậy Niếp Không Biển trực tiếp là cặp mắt hơi nheo lại, băng lạnh lùng nói, vốn là, ta còn chỉ muốn cho các ngươi một cái nhỏ dạy bảo là được, bất quá hiện tại ta còn thay đổi chủ ý. Các ngươi mệnh, ta muốn, Niếp Không Biển giọng rất bình tĩnh. Nhưng tất cả mọi người đều từ trong phát giác nồng đậm sát ý, cùng với một loại đương nhiên tự tin, thậm chí là tự phụ. Tựa như, hắn những lời này vừa ra, cũng đã là tuyên bố Trần Phi đám người tử hình. Bọn họ, ngày hôm nay sẽ chết ở chỗ này. Chúng ta mệnh, ngươi muốn, khẩu khí thật là lớn à. Tư Không Kiếm Thần giận dữ ngược lại cười. Trên mặt cũng là nổi lên một chút tranh cho, lạnh như băng nói, làm sao, chỉ bằng ngươi cái này tiên vương tầng 6 cảnh giới tu vi. Hiển nhiên, hắn đã sớm xem thấu cái này Niếp Không Biển chân chính cảnh giới tu vi cũng chỉ là tiên vương tầng 6 mà thôi, so hắn còn thấp. Hơn nữa, vừa thấy chính là như vậy, cơ hồ hoàn toàn là dựa vào ngoại lực đắp đi lên bên ngoài mạnh trong giống thuốc cây giống phế vật. Chỉ bằng loại người này, vậy dám như vậy miệng ra cuồng ngôn. Thật sự là nói vớ vẩn, mộng tưởng hảo huyền, không ngoài dự đoán của mọi người phải, vậy Niếp Không Biển nhưng lại có thể lắc đầu một cái, mặt đầy hí ngược, thậm chí là ngạo nghễ nói, chỉ bằng ta còn con này tiên vương tầng 6 cảnh giới tu vi, đúng là không giết được các ngươi, nhưng các ngươi đừng quên, ta là Niếp Không Biển, nơi này, là chúng ta Niếp gia. Tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp là lui về phía sau khoảng cách rất xa, sau đó mặt đầy hí ngược nhìn Trần Phi bọn họ. Đồng thời, lạnh như băng nói, người đâu, bắt hắn lại cho chúng ta, phải sống, ta muốn đích thân từng cục tháo xuống bọn họ xương, cầm bọn họ thịt trên người và linh hồn, một phiến phiến, một tấc tấc gọt xuống. Đến lúc đó, ta đây muốn thăm các ngươi xương và miệng, còn biết hay không giống như bây giờ cứng rắn. Lên cho ta, bắt bọn hắn lại, đông, đông, đông nhất thời, đại điện này bên trong. Từng đạo khủng bố đáng sợ hơi thở hoàn toàn tách thả ra bộc phát mở, làm cho vậy trong hư không trực tiếp là nổi lên một hồi gió bão. Tình cảnh cực kỳ kinh người, mà ở nơi này cùng lúc đó, những người khác cũng là lập tức sắc mặt kịch biến vội vàng, thật nhanh bước lui ra nơi đây. Sợ bị vô cớ ảnh hưởng đến, mà ở thấy một màn này, Tư Không Kiếm Thần, Nguyên Nhung Thanh Hoa hai trên mặt người thần sắc, cũng đều nhất thời âm trầm, khó khăn thấy được trình độ cao nhất. Vô sỉ! Nguyên Nhung Thanh Hoa không nhịn được thóa mạ, vậy Niếp Không Biển nhưng trực tiếp là vui vẻ cười to đứng lên, mặt đầy khinh miệt, tràn đầy vẻ trào phúng. Vô sỉ, ta xem là các ngươi ngu xuẩn đến trình độ cao nhất. Ở trên địa bàn ta còn dám và ta khùng như vậy ngông, phách lối, ngươi thật lấy vì các ngươi ba người là thứ gì? Hừ, không đầu óc ngu xuẩn, mà ở nơi này cùng lúc đó, đã có mấy đạo sắp đến không thể tưởng tượng nổi bóng người. Xuất hiện ở Trần Phi, Tư Không Kiếm Thần, Nguyên Nhung Thanh Hoa bọn họ ba người bên cạnh, đem bọn họ vây với nhau. Hơn nữa, những người này trong đó thậm chí cũng còn có tiên đế cường giả. Ngớ ra làm gì, động thủ à, bắt bọn hắn lại, ta muốn đích thân làm thịt bọn họ. Niếp Không Biển phách lối trách mắng, đông, nhất thời thì có người ra tay, thúc giục ra một quả kim quang lòe lòe cổ trung, ánh sáng vạn trượng, quy luật lực dòng nước chảy. Chỉ gặp vậy cổ trung điên cuồng xoay tròn, không ngừng trở nên lớn, ngay lập tức tới giữa, trực tiếp là hướng Trần Phi các người lăng không rơi xuống, phảng phất là phải đem hắn trùm ở bên trong. Ùng ùng to lớn tiếng vang truyền ra, cũng chỉ là trong chớp mắt, vậy cổ trung ầm ầm rơi xuống, ở trong mắt mọi người, trực tiếp là đem vậy Trần Phi, Nguyên Nhung Thanh Hoa, Tư Không Kiếm Thần ba người trùm ở bên trong, trở thành cá trong chậu, mà ở thấy một màn này. Vậy Niếp Không Biển, vậy trực tiếp là cười lạnh. Mặt đầy khinh thường lạnh như băng nói, xí, ta còn lấy là có bao nhiêu bản lãnh, kết quả một tí liền bị bắt rồi, thứ gì, không chịu nổi một kích phế vật. Kết quả hắn vừa dứt lời, nhưng liền gặp hắn bên tai vang lên một đạo thanh âm đạm mạc. Người có phải hay không cao hứng được quá sớm, lời vừa nói ra, vậy Niếp Không hơi đần lúc liền liền cả người cứng đờ, còn người bạo co lên tới. Trong mắt bộc phát ra vẻ không tưởng tượng nổi thần sắc. Không tốt, tê chuyện gì xảy ra, hắn không phải là bị vậy cổ trung cho bao lại sao? Làm sao đột nhiên xuất hiện ở đó, tên này chẳng lẽ còn giấu giếm thực lực? Là không gian lực lượng, thằng nhóc này không gian chi đạo thành tựu, có chút căn cơ à, liền ta cũng đều không làm sao nhận ra được. Hắn lại có thể cũng đã phá vỡ hư không, nháy mắt rời đến Niếp Không Biển sau lưng nhìn dáng dấp lần này tiểu nhị kia đời tổ, đá tấm sắt. Không gian chi đạo, thảo nào những tên kia như thế tự tin, dám một mình đi tham gia thiên hải cuộc chiến, nếu là ta có cao như vậy sâu không gian chi đạo thành tựu, chỉ sợ cũng sẽ như vậy lựa chọn. Có trò hay để nhìn, Niếp Không Biển tiểu nhị kia đời tổ hôm nay thành con tin cũng không biết kết quả sẽ là dạng gì. Người sẽ không muốn nói thằng nhóc kia sẽ giết Niếp Không Biển chứ? có vấn đề gì? Người giết người người hằng giết liền. Như thế đạo lý đơn giản ngươi cũng không biết. Có thể, nhưng mà, vậy Niếp không biển sau lưng nhưng mà Niếp ra Niếp khổ không à? Nếu không phải là ầm ĩ cái đo bước, có cần không sao? Ngươi không hiểu, từ tiểu nhị kia đời tổ đối với bọn họ nổi lên sát tâm sau đó. Có một số việc thì không phải là dễ giải quyết như vậy. Huống chi, Niếp khổ không thì như thế nào? Thậm chí coi như là Niếp ra thì như thế nào? Cũng không phải tất cả mọi người đều sợ cái này. Hây, chớ để ý, xem cuộc vui, xem cuộc vui. Buông hắn ra, một đạo tiếng giống giận truyền ra, khí thế kinh khủng bùng nổ, xuất hiện ở Trần Phi, Niếp Không Biển trước người, đồng thời nổi lên một vị râu muối tiêu màu nâu trường bào ông già. Trọng yếu hơn chính là, người này là một vị tiên đế cường giả. Hơn nữa hắn vậy vẫn là Niếp Không Biển người, đường đường tiên đế cường giả, nhưng lại có thể ở hắn phía dưới mí mắt bị Trần Phi đánh cướp Niếp Không Biển, hắn làm sao có thể không giận dữ. Thậm chí còn có chút kinh hoàng. Kinh hoàng, ta khuyên người tốt nhất đừng dựa vào gần như vậy, nếu không, hắn sẽ chết rất thảm. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng chỉ là lãnh đạm nhìn một cái vẩy tiên đế ông già, sau đó trực tiếp liền lại thuận tay bẻ gãy vẩy Niếp Không Biển cánh tay. Phốc suy nhất thời máu tươi bão tố bắn ra, kinh hãi tất cả người. Chẳng ai nghĩ tới, Trần Phi lại có thể ác như vậy cay, quả quyết, nói đều không nói hai câu cái này lại có thể thật trực tiếp liền ra tay. Người vậy tiên đế cường giả lúc này cũng là đầy mắt giận dữ gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, ánh mắt sắc bén như đao, hận không được cầm Trần Phi xé nát, nhưng mà hắn không dám động. Trần Phi ánh mắt, bình tĩnh để cho hắn sợ, giống như hắn cảm giác Trần Phi tựa hồ thật dám làm thịt Niếp Không Biển, nếu như nói như vậy, hắn sợ rằng sẽ bị chôn theo à. Nghĩ đến đây, vậy tiên đế ông già trong mắt nổi lên to lớn khói mù. Trần mày nhíu chặt trước. Nhưng hắn vẫn là cưỡng ép bình tĩnh lại, lạnh như băng nhìn Trần Phi, nói. Ngươi đừng quên, người ngươi vậy còn ở ta trong tay. Chẳng lẽ, ngươi muốn bọn họ cũng chết sao? Vù vù vậy, cổ chung, kinh khủng tiếng chung lại lần nữa tấu vang, vô cùng vô tận uy thế kéo dài ra, phảng phất là khai thiên tích địa, trời long đất lở vậy. Trấn áp được người không cách nào hô hấp, có thể Trần Phi nhưng chỉ là lắc đầu một cái, lãnh đạm nói. Ngươi dám giết bọn họ sao? Tiên đế cường giả sắc mặt cứng đờ, lạnh như băng nói. Tại sao không dám? Ngươi dám động không hải thiếu ra một sợi lông tơ, ta tuyệt đối sẽ làm cho bọn họ chôn theo. Ha ha ha, Trần Phi trực tiếp là cười một tiếng, dửng dưng nói. Ngươi biết ở trong đó có người họ gì sao? Hắn họ tư không gia tộc tư không? Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Cho dù là vậy Niếp Không Biển đều ngây người ừng ực, có người nuốt ngụm nước miếng, mặt đầy rung động nói. Không thể nào, tư không, bọn họ lại là tư không gia tộc người. Có cái gì sẽ không, trừ tư không gia tộc, ai còn sẽ có như thế lợi hại không gian chi đạo à? Khó khăn trách móc bọn hắn lúc trước như vậy không có sợ hãi, chặc chặc, tư không gia tộc à? Tốt một khối to gậy sắt à, mọi người nhất thời nghị luận ầm ĩ. Bàn về thực lực. Tư không gia tộc có thể không phải Niếp gia đối thủ, nhưng nếu là bàn về danh vọng, bàn về lực uy hiếp nói, đừng nói là Niếp gia, cho dù là thật hống nhất tộc, cho dù là bầu trời xanh tiên tông, cũng đều chuẩn bị tuyệt đối có thể đè qua bọn họ. Bởi vì bọn họ tồn tại, bản thân liền rất đặc thù. Lấy một thí dụ, Bách Hiểu Cung ở bọn họ Thần Hận Đại Lục lên chi nhánh thủ tọa quản sự, thật ra thì cũng chỉ là một tiên đế thất trọng thiên mà thôi. Nhưng mà ai dám khinh thường bọn họ? Không người có lá gan này. Đừng nói là tiên đế, cho dù là tiên tổ cường giả đến vậy Bách Hiểu Cung cũng được khách khí, thậm chí là thận trọng. Đây chính là Bách Hiểu Cung, cái này ba chữ cụ bị lực uy hiếp, uy chấn thiên hạ, uy chấn toàn tiên giới. Còn như cái này tư không gia tộc, mặc dù không như vậy khoa trương, nhưng vấn đề là đối với bọn họ mà nói, thật ra thì vậy thật không kém nơi nào. Thành tựu vậy không gian thần vực thập đại đạo chủ, một trong những thế lực tư không gia tộc chi nhánh, nói không khoa trương, trừ phi là vạn bất đắc dĩ, nếu không căn bản là không có người nguyện ý trêu chọc bọn hắn. Đây cũng là tư không gia tộc, cái này bốn chữ cụ bị lực uy hiếp. Nghĩ đến đây, vậy tiên đế ông già thậm chí đều có chút đổ mồ hôi. Trên mặt nổi lên vẻ bối rối, thả người, Trần Phi nhàn nhạt nói, ta vậy tiên đế ông già há miệng một cái. Tựa hồ là theo bản năng muốn phản bác, nhưng cuối cùng hắn nhưng cũng vẫn là chỉ có thể đắng chát cười một tiếng, ao não thu hồi vậy cổ chung, thả người. Hắn chỉ là một tiên đế nhất trọng thiên, hơn nữa còn là như vậy tiềm lực hao hết, hoàn toàn không có tương lai tiên đế nhất trọng thiên. Cho nên, nếu như hắn thật dám cầm Tư Không gia tộc người giết đi, sợ rằng cũng không cần đối phương tự mình tìm tới cửa, vì dàn xếp ổn thỏa, hóa giải mâu thuẫn, Niếp gia khẳng định biết chủ động buông tha hắn. Một điểm này, hắn rất có tự mình hiểu lấy, vì vậy hắn cũng rất rõ ràng mình nên làm cái gì, và không nên làm cái gì, Niếp Không Biển cái này nhị thế tổ, và Tư Không gia tộc người. Hắn chỉ có thể, cũng chỉ cần lựa chọn người sau. Trừ phi thánh tử Niếp Khổ bất lực tự mình ra mặt giúp bọn họ, vậy còn kém không nhiều. Bằng hữu, đường xa là khách, chém chém giết giết cũng có tổn thương hòa khí, chúng ta thả người, vậy mời ngươi thả tộc ta đệ chứ. Nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo không nhẹ không nặng thanh âm đột nhiên vang lên, chuyển tới, nhất thời rất nhiều người đều là sắc mặt cổ quái. Thậm chí còn nhanh chóng hướng vậy địa phương thanh âm truyền tới nhìn tới. Chỉ gặp nơi đó, một vị người mặc vào to vải áo gai thanh niên ngay mặt sắc bình tĩnh hướng bọn họ đi tới. Mặc dù là to vải áo gai, quần áo đơn sơ, nhưng không cách nào che giấu trên người hắn như vậy sắc bén xuất trần khí chất. Hắn có một đầu đến vai bên trong phát, cả người tràn ngập nặng nề mà hùng hậu kiếm khí, cho người cảm giác sâu không lường được, như vực sâu như biển. Niếp Khổ không, tới à, mọi người sắc mặt run run, tâm tư cũng có chút vi diệu. Dẫu sao Niếp Khổ không cái này bốn chữ, có thể so với Niếp Không Biển vậy nhị thế tổ muốn chân nhiếp người quá nhiều quá nhiều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.